không giới hạn. Khám phá Ho'oponopono, phương pháp bí truyền để đạt đến thịnh vượng, an khang và viên mãn. Tác giả Jovita và Ihalea Kalahulen, Tường Linh dịch. Phương Nam Búc, nhà xuất bản Thế Giới phát hành. Người đọc khuyến khích các độc giả nên nghe và sau đó mua sách để ủng hộ tác giả. Kính dâng Mona và Kay. Tiến sĩ Hulen mến tặng Mark Ryan và Nerissa, tiến sĩ Vita. Ho'oponopono là một món quà thâm thúy, cho phép con người tạo lập mối quan hệ với thiên tính bên trong chính mình và thao luyện để tịnh hóa mọi lỗi lầm trong tư tưởng, lời nói, hành vi và hành động trong từng phút giây. Về bản chất, đây chính là tiến trình giải thoát triệt để khỏi quá khứ. Mora Nalamaku Simeona, thầy giảng Ho'oponopono, người sáng lập phương pháp Self Identity Ho'oponopono, di sản được cơ quan lập pháp của tiểu bang Hawaii xếp hạng kho tàng sống của tiểu bang Hawaii vào năm 1983. Lời cảm tạ. Hai nhân vật trọng yếu cần được cảm tạ về cuốn sách này là Mark Ryan, người bạn quý giá đã kể tôi nghe trước tiên câu chuyện về nhà trị liệu lạ thường mà các bạn sắp sửa đọc, và tiến sĩ Ihalea Kalahulen, nhà điều trị lạ thường đã trở thành người bạn vô giá của tôi. Nerissa, tình yêu của tôi, người trợ giúp chính cho tôi và cũng là bạn đời của tôi. Matt Holt và các bạn bè quý mến tại John Willey and Sons, những con người tuyệt vời trong công việc. Susan Byrne và trợ lý và người phụ trách xuất bản của tôi cũng là người đọc bản thảo sơ bộ cuốn sách này. Nhóm cố vấn đã giúp tôi trong dự án này gồm Gillian Coleman Wheeler, Cindy Cashman, Grant Perrin, Pat O'Brien, Bill Hippler và Nerissa Oden. Nhóm độc giả đầu tiên đã giúp tôi định hình và hoàn chỉnh cuốn sách gồm Mark Weiser và Mark Ryan. Tôi cũng muốn cảm tạ siêu nhiên đã dẫn dắt tôi trong quá trình viết sách. Tôi biết ơn tất cả. Lời giới thiệu. Trương Đức Hiệp là một hành giả Việt Nam đã dành nhiều thời gian tìm hiểu, thực hành và trải nghiệm một số truyền thống và phương pháp tâm linh, đặc biệt là các truyền thống Phật giáo, Ấn giáo, thời đại mới, năng lượng sinh học, tâm lý học, năng lượng và các lĩnh vực khoa học tâm thức. Ban biên tập trân trọng giới thiệu đôi dòng cảm nhận của anh như một người có những trải nghiệm thực tế về phương pháp khá mới mẻ này để bạn đọc tham khảo. Bắt đầu lời giới thiệu. Tôi được tiếp cận với phương pháp Ho'oponopono này vào khoảng cuối năm 2011 và qua quá trình thực hành, từ bấy đến nay đã thu hoạch rất nhiều lợi ích, không những trên phương diện cải hóa thân và tâm theo hướng tích cực hơn mà còn ở khía cạnh giải quyết rất nhiều sự việc trong đời sống. Tôi muốn nói rõ rằng kết quả cải thiện tốt đẹp ở đây không chỉ giới hạn ở mặt nhận thức bên trong mà thực sự còn có sự chuyển đổi cụ thể bên ngoài theo chiều hướng tích cực và thường là hơn cả sự mong đợi. Qua thực hành, theo dõi và kiểm chứng từ bản thân cũng như từ nhiều bạn hữu đã tiếp cận và áp dụng phương pháp này, chúng tôi nhất trí với nhau rằng quả thật những gì xảy ra ở thế giới bên ngoài tưởng chừng khó có thể chuyển hóa lại có thể xoay chuyển được rất nhẹ nhàng chỉ bằng một kỹ thuật đơn giản được thực hiện ngay bên trong chính mình. Hóa ra, chìa khóa để giải quyết mọi vấn đề được cất giữ ngay bên trong bản thể của chúng ta. Sau một thời gian thực hành, tôi thấy những triết lý mà ta thường nghe như vạn pháp duy tâm sở hiện hoặc thực tại bên ngoài chỉ là hình ảnh phản chiếu thế giới bên trong, không còn là lý luận trừu tượng nữa. Chính nhờ những thành tựu gặt hái được trong thực tế, các lý luận kể trên giờ đây trở nên rất gần gũi và là một nhận thức nền tảng, góp phần định hướng giải quyết mọi vấn đề một cách hữu hiệu nhất. Rốt cuộc, không có một điều gì xảy ra bên ngoài chúng ta và cũng chẳng ai có vấn đề về thân hay tâm thực sự, mà mọi thứ chỉ là những chương trình đang hoạt động và có thể được hiệu chỉnh hoặc lập trình lại ngay bên trong hệ thống của chính mình. Hiện tại, tôi hoàn toàn không còn nghi ngờ câu chuyện đã được nghe. Giai thoại đã hấp dẫn chúng tôi tìm tới phương pháp này. Câu chuyện tiến sĩ Hu Lan đã chữa lành cho nhiều bệnh nhân tâm thần chỉ bằng cách chữa lành bên trong chính bản thân ông. Về pháp hành, có thể nói tôi chưa bao giờ thấy một phương pháp tâm linh nào lại đơn giản, dễ dàng và nhanh gọn hơn phương pháp mà bạn tiếp cận đây. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng nó quá đơn giản hay quá hời hợt để không cần phải hiểu thấu đáo. Sau một quá trình dài chiêm nghiệm và thực hành, tôi vẫn chưa hết ngạc nhiên về quan kiến khoa học cũng như nội hàm triết học của phương pháp này. Ho'oponopono quả thật thể hiện một tầm nhận thức rất cao, một nhân sinh quan cởi mở và khai phóng cho nếp nhận thức cũ đầy sự bám víu. Khi thực hành, chứng nghiệm và thấu hiểu hơn nữa phương pháp này, bạn sẽ nắm bắt được bản chất của mọi vấn đề là gì và chỗ để xử lý nó ở đâu. Bạn đang thực sự được trao vào tay một chìa khóa vạn năng, được lưu truyền từ quần đảo Hawaii, một vùng đất ẩn chứa những truyền thống tâm linh huyền diệu đầy bất ngờ. Với chìa khóa này, mọi việc đều thực sự nằm trong tầm tay của mỗi người và mỗi chúng ta đều có thể tự giải quyết, không lệ thuộc một giới hạn nào. Đó cũng chính là ý nghĩa của tựa đề mà tác giả đã đặt cho cuốn sách Zero Limits, không giới hạn. Kính chúc độc giả thu thập nhiều lợi lạc từ cuốn sách đang cầm trên tay, Trương Đức Hiệp. Lời tựa: cội nguồn của an lạc. Trên bàn của nữ tôn sư Mora Nala Maku Simeona, tác giả và vị thầy đầu tiên của phương pháp Self Identity Ho'oponopono, có một bức áp phích với dòng chữ "An lạc khởi từ ta". Tôi đã chứng kiến trạng thái an lạc vượt ngoài trí tuệ này trong thời gian làm việc và chu du cùng bà từ tháng 12 năm 1982 cho đến cái ngày định mệnh cuối đời của bà vào tháng 2 năm 1992 tại Köchheim ở Đức. Ngay cả khi đã nằm yên giấc nghìn thu giữa bầu không khí hỗn độn, bà vẫn toát ra một sự tỉnh tại vượt ngoài trí tuệ. Tôi thật sự vô cùng may mắn và vinh dự được thụ giáo với Mora vào tháng 11 năm 1982 và có mặt cạnh bà suốt một thập niên. Tôi đã thực hành phương pháp Ho'oponopono từ đó. Tôi mãn nguyện vì với sự giúp sức của bạn tôi, tiến sĩ Joe Vitan, thông điệp này giờ đây đã được truyền ra thế giới. Nhưng sự thật là thông điệp này chỉ cần thông qua tôi để lan truyền đến với bạn, vì tất cả chúng ta là một và toàn bộ tiến trình này diễn ra bên trong. An lạc trong siêu nhiên. Tiến sĩ Ihaleka Kalahulen, chủ tịch danh dự Hiệp hội siêu nhiên tự do của vũ trụ www.ho'oponopono.org, www.businessbyyou.com. Dẫn nhập: bí mật của vũ trụ. Năm 2006, tôi viết một bài báo với tựa đề "Nhà trị liệu lạ thường nhất thế giới". Bài báo viết về một bác sĩ tâm lý đã chữa khỏi cho toàn bộ khoa bệnh tâm thần hình sự mà không hề thăm khám bất kỳ một bệnh nhân nào. Ông đã dùng một phương pháp trị liệu khác thường nhất từ xứ Hawaii. Trước năm 2004, Tôi chưa bao giờ nghe nhắc đến ông hoặc phương pháp của ông. Tôi đã mất 2 năm trời mới tìm ra ông. Sau đó, tôi đã học phương pháp của ông và viết bài báo mà giờ đây đã trở nên nổi tiếng. Bài báo đó đã được lan truyền trên Internet, được đăng trên các diễn đàn và gửi email đến vô số người ở khắp mọi nơi. Những người đăng ký nhận email của tôi ở trang web www.mrfire.com cũng thích bài báo và chuyển đi cho hàng vạn người khác đọc. Rồi những người ấy lại chuyển tiếp cho những người thân và bè bạn. Tôi ước tính khoảng 5 triệu người đã thấy bài báo đó. Ai đã đọc bài báo cũng đều thấy khó tin, nhưng một số người lại cảm thấy hứng khởi, một số hoài nghi, tất cả đều muốn có thêm thông tin. Cuốn sách này ra đời xuất phát từ mong muốn của họ và kết quả của cuộc tìm kiếm của tôi. Cho dù bạn là độc giả đã từng thực hành 5 bước theo cuốn hệ thống hấp dẫn The Attractor Factor trước đây của tôi, bạn có thể vẫn không hiểu được sự thâm thúy không ngờ mà tôi sắp tiết lộ ra đây, ít nhất vào lúc ban đầu. Phương pháp đơn giản mà tôi sắp chia sẻ trong cuốn sách này sẽ giúp lý giải tại sao tôi đã đạt được rất nhiều thành tựu mà chẳng hề phải cố gắng thực hiện. Tôi có thể kể ra vài việc sau đây. Chương trình ghi âm Nightingale Conan của tôi mang thêm sức mạnh của tiếp thị bức xúc The Power of Outrageous Marketing đã trở thành hiện thực sau khi tôi quyết định ngưng thuyết phục sau 10 năm ròng rã. Làm thế nào để tôi đi từ chỗ vô gia cư và nghèo túng, phải chật vật viết lách đến địa vị một tác giả có sách bán chạy nhất và trở thành một guru, minh sư về tiếp thị Internet mà chẳng hề có kế hoạch gì cả. Nỗi đam mê một chiếc BMW Z3 thể thao đã khiến tôi hứng khởi nảy sinh ra một ý tưởng tiếp thị trực tuyến mà chưa một ai nghĩ ra trước đó và giúp tôi kiếm được $22,500 chỉ trong một ngày và $250,000 trong vòng một năm. Trong khi đang khánh kiệt và ly dị, ước muốn sắm một căn nhà ở vùng đồng quê Texas đã khiến tôi khởi lập một doanh nghiệp mới và kiếm được $50,000 trong một ngày. Tôi đã có một đợt sụt cân kinh khủng 36kg ngay sau khi bỏ cuộc để cởi mở đón nhận một phương pháp khác và đạt được ước muốn. Tham vọng trở thành tác giả có sách bán chạy bậc nhất đã khiến tôi viết một cuốn sách bán chạy số 1 mà tôi chưa bao giờ có ý định viết và thậm chí cũng không xuất phát từ ý tưởng của tôi. Tôi đã xuất hiện trong một bộ phim ăn khách Điều Bí Mật, The Secret, mà không hề xin xỏ, nài nỉ, dự định hoặc tác động một chút gì. Tôi đã xuất hiện trong chương trình truyền hình trực tiếp với Larry King vào tháng 11 năm 2006 và một lần nữa vào tháng 3 năm 2007 mà thậm chí không hề dự định. Trong khi tôi đang viết những dòng này, Hollywood đang bàn tính chuyển thể cuốn sách Hệ Số Hấp Dẫn của tôi thành phim và có những người khác nữa đang thương thảo để dựng chương trình truyền hình cho riêng tôi. Danh sách này có thể được liệt kê thêm nhiều nữa, nhưng có lẽ bạn đã nắm được đại ý. Nhiều điều kỳ diệu đã xảy ra trong đời tôi, nhưng tại sao những điều đó lại xảy ra? Tôi đã từng vô gia cư. Giờ đây, tôi là một tác giả có sách bán chạy nhất, một tên tuổi trên Internet và là một triệu phú. Điều gì đã xảy đến với tôi và mang lại tất cả những thành công này? Vâng, tôi đã theo đuổi những giấc mơ của mình. Vâng, tôi đã hành động. Vâng, tôi đã kiên trì. Thế nhưng, chẳng phải rất nhiều người khác cũng đã làm hệt như vậy mà vẫn chưa thành công đó sao? Có gì khác nữa? Nếu bạn nhìn lại danh sách những gì tôi đã đạt được bằng cặp mắt suy xét, bạn sẽ thấy rằng chẳng có một việc nào do tôi trực tiếp gây dựng cả. Thực chất, tất cả những việc đó đều có điểm chung là được siêu nhiên hoạch định, mà tôi đôi khi là một tác nhân tham dự ngoài ý muốn. Để tôi giải thích cho bạn chuyện này theo một cách khác. Để tôi giải thích cho bạn chuyện này theo một cách khác. Khoảng cuối năm 2006, tôi đứng lớp giảng dạy một khóa học mang tên thị hiện tại www.beyondmanifestation.com, mà nội dung chủ yếu xuất phát từ những gì tôi tiếp thu được sau khi khám phá ra nhà trị liệu huyền bí người Hawaii và phương pháp của ông. Trong khóa học đó, tôi yêu cầu mọi người liệt kê ra tất cả các phương cách mà họ biết để hiện thực hóa hoặc đạt được một mục tiêu nào đó trong đời họ. Các học viên đã đề cập đến nhiều phương pháp đặc biệt như xác quyết ám thị affirmation, quán tưởng visualization, tâm ý intentions và các phương pháp nhận thức tâm thể body awareness, thụ cảm thành quả feeling the end result, kỹ thuật giải tỏa cảm xúc EFT, kết nối tiềm thức tapping và rất nhiều phương pháp khác. Khi nhóm học viên đã nêu ra tất cả mọi phương cách mà họ biết để hiện thực hóa thực tại, tôi hỏi họ liệu các phương cách đó có đạt hiệu quả mọi lúc hay không một cách chắc chắn. Mọi người đều đồng ý rằng các phương pháp đó không phải lúc nào cũng đạt hiệu quả. À, tại sao không? Tôi hỏi họ. Không ai có thể trả lời chắc chắn. Khi ấy, tôi khơi gợi họ bằng cách đưa ra một vài lời nhận xét. Tất cả các phương pháp ấy đều có giới hạn, tôi nói. Đó là những món đồ chơi mà trí não vận dụng để khiến ta nghĩ rằng ta đang nắm thế chủ động. Sự thật là ta không chủ động. Và những điều kỳ diệu xảy đến khi ta buông rời các món đồ chơi đó để phó thác niềm tin vào một cõi bên trong chính mình, nơi không giới hạn. Thế rồi, tôi nói cho họ biết rằng những gì họ muốn đạt được trong đời đang nằm đằng sau tất cả những món đồ chơi này, tức là nằm sau những tiếng nói trong tâm trí và ở ngay nơi mà ta gọi là siêu nhiên. Tôi giải thích tiếp với họ rằng có ít nhất 3 giai đoạn cuộc đời. Thoạt tiên ta là nạn nhân, rồi ta trở thành người tạo dựng đời mình, và cuối cùng, nếu may mắn, trở thành kẻ phụng sự cho siêu nhiên. Trong giai đoạn cuối ấy, tôi sẽ bàn sâu trong cuốn sách này những điều kỳ diệu đến kinh ngạc sẽ xuất hiện mà hầu như ta chẳng phải cố gắng. Hôm nay, tôi đã phỏng vấn một chuyên gia muốn tham gia chương trình hội viên thôi miên vàng của tôi. Tham khảo tại trang web www.hypnoticgold.com. Ông đã viết cả chục cuốn sách và bán được hàng triệu bản. Ông dạy mọi người cách hoạch định mục tiêu. Chủ yếu triết lý của ông xoay quanh việc xác lập một niềm khao khát đến cháy bỏng để đạt được mục tiêu. Nhưng đó là một chiến lược không hoàn thiện. Tôi hỏi ông sẽ gợi ý điều gì khi một ai đó không tìm được động lực để hoạch định mục tiêu. Chứ khoan nói đến chuyện hoàn thành mục tiêu. Ông thổ lộ, nếu biết được câu trả lời đó thì tôi đã giải quyết được hầu hết mọi vấn đề trên đời này. Ông tiếp lời rằng chúng ta phải khát khao muốn đạt mục tiêu. Nếu không, ta sẽ không duy trì được sự chuyên cần cần thiết để tập trung và phấn đấu. Nhưng nếu anh khát khao không đủ thì sao? Tôi hỏi. Thì ta sẽ không đạt được mục tiêu. Anh làm cách nào để khiến cho mình khát khao hoặc có động lực? Ông không trả lời được. Và đó là mấu chốt. Một lúc nào đó, tất cả mọi chương trình tự rèn luyện và hoạch định mục tiêu đều đổ vỡ. Người ta thường quy kết rằng thất bại ấy là do ai đó chưa sẵn sàng để đặt mục tiêu, nên họ sẽ không đủ động năng để hiện thực hóa mục tiêu đó, rồi họ sẽ bỏ cuộc. Mọi người đều từng trải qua cảm giác này khi ngồi vạch mục tiêu trong ngày đầu năm, để rồi một tháng sau đã quên bẵng mọi việc. Thiện ý vẫn còn đó, nhưng một yếu tố khác thâm sâu hơn đã không còn song hành đồng điệu với ước vọng từ ý thức. Thế thì ta làm thế nào để xử lý trạng thái không khát khao ấy trong thâm tâm? Đó chính là những gì phương pháp của người Hawaii trong sách này sắp mang đến cho ta. Nó sẽ giúp thanh tẩy vô thức, nơi tồn đọng những trở ngại. Nó giúp hóa giải những gì ẩn giấu khiến ta không đạt được tham vọng. Bất kể về sức khỏe, tài lộc, hạnh phúc hay khía cạnh khác, tất cả mọi chuyện đều diễn biến bên trong ta. Tôi sẽ giải thích tất cả trong cuốn sách mà bạn đang cầm trên tay. Còn giờ thì hãy suy ngẫm điều này. Có một câu trích trong cuốn sách của Thor Norrentrander, cuốn Ảo ảnh người dùng, The User Illusion, nêu bật bản chất của cuộc du hành kỳ ảo về tinh thần mà bạn sắp sửa bước vào. Câu đó là: vũ trụ bắt đầu khi không có một thứ gì còn soi rọi trong gương. Nói một cách ngắn gọn, không giới hạn là câu chuyện về sự trở về trạng thái zero, nơi không một thứ gì tồn tại nhưng mọi thứ đều khả thi. Ở trạng thái zero, không còn tư tưởng, không còn ngôn từ, hành vi, ký ức, chương trình, niềm tin hoặc bất kỳ điều gì khác, chẳng có gì cả. Nhưng một ngày kia, cái hư vô ấy nhìn thấy chính nó trong gương và bạn được sinh ra. Từ đó, bạn tạo dựng, tiếp thu và chấp nhận một cách vô thức những niềm tin, chương trình, ký ức, tư tưởng, ngôn từ, hành vi và nhiều thứ nữa. Nhiều chương trình như thế đã khởi phát từ cội nguồn của sự sống. Toàn bộ mục đích của sách này là giúp bạn trải nghiệm sự kỳ thú qua từng khoảnh khắc. Từ trạng thái ấy, những điều kỳ diệu như những gì tôi miêu tả sẽ xảy đến với bạn. Đó sẽ là những điều có một không hai với bạn. Và đó sẽ là những điều thật diệu kỳ, huyền bí và lạ lùng. Trải nghiệm của tôi trên chiếc phi thuyền tâm linh này để đến với quyền năng quả thật hầu như không thể nào mô tả được. Tôi đã thành công vượt ngoài sức tưởng tượng điên rồ nhất của mình. Tôi đã có những kỹ năng mới và tình yêu của tôi với bản thân và thế giới đã đạt đến một tầm mức mà ngôn từ không thể diễn tả được. Tôi sống trong một trạng thái lạ lùng gần như triền miên. Tôi xin nói thế này nhé. Mỗi người đều có lăng kính riêng để nhìn đời. Tôn giáo, triết học, liệu pháp, các tác giả, diễn giả, các vị thầy và những người thợ làm giá nến, hết thảy đều cảm nhận thế giới theo một nhận thức riêng. Điều mà bạn sẽ đọc được từ cuốn sách này là làm thế nào dùng một lăng kính mới để hóa giải tất cả mọi lăng kính khác. Và một khi làm được điều đó, bạn sẽ đạt đến trạng thái mà tôi gọi là không giới hạn. Hãy hiểu rằng đây là một cuốn sách đầu tiên trong lịch sử tiết lộ phương pháp trị liệu cải biên này của người Hawaii, mang tên Self Identity Ho'oponopono. Nhưng cũng nên hiểu rằng đây chỉ là trải nghiệm của một người, của riêng tôi. Mặc dù sách được viết với sự gia trì của chính người thầy trị liệu đã truyền dạy cho tôi phương pháp tâm linh này, nhưng nội dung sách được trình bày thông qua lăng kính của riêng tôi về thế giới. Để hiểu trọn vẹn Ho'oponopono, bạn cần tham dự một khóa học vào cuối tuần để tự thân trải nghiệm. Các khóa học này được đăng tải tại địa chỉ www.ho'oponopono.org và www.zerolimits.info. Điều cuối cùng tôi muốn nói là toàn bộ tinh túy của cuốn sách này có thể được gói gọn trong một từ mà bạn sẽ học cách vận dụng, một từ toát lên bí mật tối thượng của vũ trụ, một từ mà tôi muốn thốt lên với bạn và siêu nhiên ngay lúc này, đó là thương yêu. Hãy lấy vé và ngồi vào ghế. Chuyến du hành vào chốn linh hồn của bạn sắp sửa bắt đầu. Hãy chuẩn bị tư thế. Thương yêu. Aloha Noa Iaoe. Tiến sĩ Jovitan Al Akua, Austin, Texas. www.mrfire.com. Cuộc đối thoại đầu tiên. Mỗi người đều lấy giới hạn tầm nhìn của chính mình làm giới hạn của thế giới. Rốt cuộc, tôi nói chuyện với tiến sĩ Huland lần đầu tiên là vào ngày 21 tháng 10 năm 2005. Tên họ đầy đủ của ông là tiến sĩ Ihale Akala Huland, nhưng ông bảo tôi cứ gọi ông là E. Đúng như vậy, hệt như mẫu tự trong bảng chữ cái, chữ E. Được thôi, tôi có thể gọi như vậy. E và tôi đã nói chuyện có lẽ cả giờ đồng hồ trong lần đầu tiên trò chuyện. Tôi đã đòi ông kể lại cho tôi nghe toàn bộ câu chuyện về công việc của ông trong vai trò nhà trị liệu. Ông kể rằng ông làm việc tại bệnh viện tiểu bang Hawaii được 3 năm. Khoa nội trú để lưu giữ các bệnh nhân tâm thần hình sự là một nơi nguy hiểm. Tháng nào cũng có bác sĩ tâm lý xin nghỉ việc, nhân viên gọi điện vào báo ốm rất nhiều hoặc cứ thôi việc. Mọi người đi lại trong khoa cứ phải dán lưng vào tường vì sợ bị các bệnh nhân tấn công. Thật chẳng phải là một nơi dễ chịu gì để sống, làm việc hoặc chăm nom. Tiến sĩ Huland, tức E, bảo tôi rằng ông chưa hề khám bệnh nhân nào một cách bài bản. Ông chẳng ngồi thăm khám bệnh với họ. Ông chỉ nhận lời xem hồ sơ của họ. Trong khi xem xét các hồ sơ đó, ông làm việc với chính bản thân mình. Trong khi ông làm việc với chính mình, các bệnh nhân bắt đầu lành bệnh. Câu chuyện càng kỳ thú hơn nữa khi tôi biết được các tình tiết sau. Sau vài tháng, các bệnh nhân trước đó đã bị xích, đã được phép đi lại tự do. Ông kể với tôi, những người khác trước đó dùng thuốc liều cao thì được giảm liều, còn những bệnh nhân trước kia bị xem như chẳng bao giờ có cơ hội được thả ra thì giờ bắt đầu được trả tự do. Tôi kinh ngạc. Không chỉ có vậy, ông kể tiếp, mà nhân viên bắt đầu vui vẻ đi làm, không còn tình trạng vắng mặt hoặc nghỉ việc. Kết quả là chúng tôi có đông nhân viên hơn mức cần thiết vì nhiều bệnh nhân được xuất viện và tất cả nhân viên đều đi làm. Giờ đây, khoa ấy đã bị đóng cửa rồi. Đây là lúc tôi buộc phải hỏi câu hỏi trị giá bạc triệu đô la. Ông làm gì bên trong chính mình để khiến cho những người đó thay đổi? Tôi chỉ thanh tẩy phần bên trong con người tôi mà tôi chia sẻ với họ. Ông đáp, hả? Tôi không hiểu. Tiến sĩ Huland giải thích rằng toàn bộ trách nhiệm với cuộc đời của ta có nghĩa là mọi thứ trong đời ta. Bởi vì nó đã ở trong đời ta, là trách nhiệm của ta. Hiểu sát nghĩa thì toàn bộ thế giới này là sự sáng tạo của ta. Ái chà, khái niệm này thật khó nuốt. Chịu trách nhiệm với những gì ta nói hoặc làm đã là một chuyện. Chịu trách nhiệm với những gì mọi người trong đời ta nói hoặc làm là chuyện hoàn toàn khác. Nhưng chân lý là đây. Nếu ta nhận trách nhiệm hoàn toàn với cuộc đời mình thì mọi thứ ta thấy, nghe, nếm, sờ hoặc trải nghiệm dưới bất kỳ hình thức gì cũng là trách nhiệm của ta, bởi vì nó ở trong đời ta. Điều đó có nghĩa rằng bọn khủng bố, vị tổng thống, nền kinh tế, mọi thứ ta trải nghiệm và không thích, ta đều có quyền chữa lành. Có thể nói mọi thứ không tồn tại mà chỉ là sự phóng chiếu từ bên trong ta. Vấn đề không thuộc về những thứ đó mà thuộc về bạn. Và để thay đổi những thứ đó, bạn phải thay đổi chính mình. Tôi biết khái niệm này khó mà hiểu được. Khoan nói đến việc chấp nhận hoặc thực hành, đổ lỗi dễ dàng hơn nhiều so với chịu trách nhiệm hoàn toàn. Nhưng khi nói chuyện với tiến sĩ Huland, tôi đã bắt đầu nhận ra sự chữa lành đối với ông và trong Ho'oponopono có nghĩa là thương yêu bản thân mình. Nếu muốn hoàn thiện cuộc sống của mình, ta phải chữa lành cuộc sống của mình. Nếu muốn chữa cho bất cứ ai, thậm chí một bệnh nhân tâm thần hình sự, ta đều chữa bằng cách chữa lành chính mình. Tôi đã hỏi tiến sĩ Huland chữa lành chính mình ra sao? Chính xác, ông đã làm gì khi xem bệnh án của các bệnh nhân đó? Tôi cứ nói, tôi xin lỗi và thương lắm, lặp đi lặp lại. Ông giải thích, có vậy thôi à? Đúng, có vậy thôi. Hóa ra yêu thương chính mình là cách kỳ diệu nhất để hoàn thiện bản thân. Và trong khi hoàn thiện bản thân, ta hoàn thiện thế giới. Trong khi tiến sĩ Hulen tức E làm việc tại bệnh viện, bất cứ chuyện gì xảy đến với ông đều nhờ đến siêu nhiên và thỉnh cầu chuyện đó được giải tỏa. Ông luôn phó thác, mọi chuyện luôn luôn ứng nghiệm. Tiến sĩ Hulen thường tự hỏi, điều gì đang diễn ra trong tôi khiến tôi gây ra vấn đề này? Và làm thế nào để tôi hiệu chỉnh vấn đề trong tôi? Thực chất, phương pháp chữa lành từ trong ra ngoài này được gọi là Self-Identity Ho'oponopono. Dường như có một phiên bản Ho'oponopono khác cổ xưa hơn và chịu nhiều ảnh hưởng của các giáo sĩ tại Hawaii. Phương pháp xưa cần một người trung gian để giúp chữa lành các vấn đề bằng cách giải bày. Khi nào họ cắt được mối dây của một vấn đề thì vấn đề biến mất. Nhưng Self-Identity Ho'oponopono không cần người trung gian. Tất cả đều được thực hiện bên trong bản thân. Tôi tò mò và biết rằng từ từ tôi sẽ hiểu được phương pháp này rõ hơn. Tiến sĩ Hulen chưa có tài liệu nào về phương pháp của ông. Tôi đã ngỏ lời giúp ông soạn một cuốn sách, nhưng dường như ông không quan tâm. Có một băng video cũ được bày bán và tôi đã đặt mua. Ông cũng bảo tôi đọc cuốn Ảo ảnh người dùng của Thor Norentrander. Vốn là một người mê sách, tôi lao ngay lên mạng và đặt mua cuốn đó trên Amazon. Khi sách về đến, tôi đọc ngấu nghiến. Cuốn sách đưa ra quan niệm rằng ý thức của chúng ta không hề biết chuyện gì đang xảy ra. Norentrander viết: vấn đề là mỗi giây trôi qua, hàng triệu bit thông tin tràn vào các giác quan của chúng ta, nhưng ý thức của chúng ta chỉ xử lý vào khoảng 40 thông tin một giây tối đa. Hàng triệu triệu thông tin được cô đọng lại thành một trải nghiệm của ý thức mà thực tế chẳng hàm chứa thông tin nào. Tôi hiểu tiến sĩ Hulen muốn nói rằng do chúng ta không có nhận thức thật sự về những gì đang diễn ra bên trong một khoảnh khắc bất kỳ, tất cả những gì ta có thể làm là chuyển giao tất cả và phó thác. Điều cốt lõi này là hãy chịu trách nhiệm 100% về mọi việc trong cuộc sống của ta. Mọi việc. Ông nói rằng công việc của ông là thanh tẩy bản thân, chỉ có vậy thôi. Trong khi ông thanh tẩy bản thân, thế giới trở nên thanh tịnh. Vì ông chính là thế giới, mọi thứ bên ngoài ông đều là sự phóng chiếu và ảo ảnh. Mặc dù những lời lẽ này nghe như học thuyết của nhà tâm lý Carl Jung, ở chỗ thế giới ngoại quan mà ta nhìn thấy là chiếc bóng trong cuộc sống của chính chúng ta, nhưng điều mà tiến sĩ Hulen muốn mô tả lại nằm ngoài tất cả chuyện đó. Ông dường như ghi nhận rằng mọi thứ là một tấm gương của chính chúng ta, nhưng ông cũng nói rằng trách nhiệm của chúng ta là điều chỉnh mọi thứ mà ta trải nghiệm. Và từ bên trong chính mình bằng cách kết nối với siêu nhiên, đối với ông, cách duy nhất để điều chỉnh mọi thứ bên ngoài là nói thương lắm với siêu nhiên, và ta có thể xem là tạo hóa, sự sống, vũ trụ hoặc bất kỳ ngôn từ nào để chỉ quyền năng lớn lao cao thượng ấy. Ái chà, đúng là một cuộc đối thoại kỳ thú. Tiến sĩ Hulen không quen biết tôi từ trước nhưng đã dành cho tôi nhiều thời gian và cũng làm cho tôi bối rối. Ông đã gần 70 tuổi và có lẽ một số người xem ông là bậc minh sư, nhưng một số người khác cũng xem ông là gàn dở. Tôi phấn khích vì lần đầu tiên được nói chuyện với tiến sĩ Hulen, nhưng tôi muốn trò chuyện thêm nữa. Tôi không hiểu những gì ông nói với tôi, lời của ông rất dễ gây phản kháng hoặc khiến người ta bỏ ngoài tai. Nhưng điều làm tôi ám ảnh chính là câu chuyện ông dùng phương pháp mới này để chữa những ca bệnh hết thuốc. như trường hợp các bệnh nhân tâm thần hình sự. Tôi biết tiến sĩ Hulen sắp sửa tổ chức một khóa đào tạo và tôi đã hỏi ông về việc đó. Tôi sẽ được gì khi tham dự lớp đó? Anh sẽ được những gì anh tìm, ông đáp. Nghe giống như một khóa huấn luyện kỹ năng kiểu EST hồi thập niên 1970. Anh muốn điều gì thì sẽ được điều đó. Chú thích: EST là Earhart Seminars Training, một tổ chức được Werner Earhart thành lập vào năm 1971, cung cấp khóa học 2 tuần, 60 giờ, được gọi chính thức là The EST Standard Training, huấn luyện tiêu chuẩn EST. Kết thúc chú thích. Bao nhiêu người sẽ tham dự khóa này? Tôi hỏi. Tôi cứ thanh tẩy, cho nên chỉ có những người đã sẵn sàng mới tham dự. Tôi cứ thanh tẩy, cho nên chỉ có những người đã sẵn sàng tham dự mới có mặt. Ông đáp, chừng 30, 50, tôi chẳng bao giờ biết. Trước khi kết thúc cuộc gọi, tôi hỏi E về ý nghĩa của câu mà ông thường ghi cuối email. POI có nghĩa là an lạc trong siêu nhiên. Ông giảng, đó là sự an lạc vượt ngoài trí tuệ. Lúc bấy giờ, tôi không hiểu những gì ông định nói, điều mà giờ đây thật chí lý. Sự thật kinh ngạc về những ý định. Cuộc sống nội tâm theo chủ quan là điều quan trọng đối với con người chúng ta. Thế nhưng, chúng ta biết và hiểu khá ít về cơ chế khởi phát và vận hành của nó trong ý thức của chúng ta để dẫn đến hành động. Benjamin Libet, Thời gian tâm trí, My Time. Sau cú điện thoại đầu tiên với tiến sĩ Hulen, tôi háo hức muốn tìm hiểu thêm. Tôi đã hỏi ông về khóa học mà ông sắp khai giảng trong vài tuần nữa. Ông không định chào mời tôi ghi danh khóa đó. Ông bảo rằng ông cứ thanh tẩy không ngừng để chỉ có những ai phù hợp mới tham dự. Ông không muốn đông người. Ông muốn những tấm lòng mở rộng. Ông tin tưởng siêu nhiên từ yêu thích của ông để chỉ quyền năng lớn lao hơn tất cả chúng ta sẽ thu xếp mọi chuyện ổn thỏa. Tôi đã hỏi anh bạn Mark Ryan, người ban đầu kể cho tôi nghe về tiến sĩ Hulen, xem anh ta có muốn tham dự không. Tôi tỏ ý đóng tiền khóa học cho anh như một món quà để đáp lại việc anh đã kể cho tôi nghe về phép màu này và người đã thi triển nó. Dĩ nhiên là Mark đã đồng ý. Tôi nghiên cứu thêm một chút trước khi lên đường. Tôi thắc mắc không biết phương pháp của nhà trị liệu này có liên quan gì đến Huna, một trong những phương pháp chữa lành phổ biến tại Hawaii. Tôi đọc và hiểu rằng nó chẳng liên quan gì đến phương pháp kia cả. Huna chỉ là cái tên mà tác giả Max Freedom Long, vốn là một doanh nhân, đã đặt cho phương pháp tâm linh gốc Hawaii này. Ông cho biết đã học được một truyền thống bí mật từ những người bạn Hawaii trong khi dạy học tại Hawaii. Ông đã lập tổ chức Ái hữu Huna vào năm 1945 và về sau ấn hành một loạt sách, và một trong những cuốn nổi tiếng nhất có tựa đề là Môn khoa học bí mật phía sau những phép màu, The Secret Science Behind Miracles. Mặc dù nghe thật hấp dẫn, công trình của Long không liên quan gì đến nhà trị liệu mà tôi đang nghiên cứu. Tôi đã hiểu ra rằng nhà trị liệu này đang thực hành một phương pháp mà Long chưa bao giờ nghe nói đến, ít nhất theo cách mà tiến sĩ Hulen đang áp dụng. Càng đọc và hiểu, tôi càng tò mò. Tôi chỉ mong đến ngày bay đến đó để gặp nhà trị liệu. Tôi bay đến Los Angeles gặp Mark và rồi cùng đi đến Calabasa, bang California. Mark đưa tôi đi tham quan Los Angeles trước lúc lên đường. Cả hai chúng tôi đã có những giờ phút hàn huyên thoải mái, nhưng đều muốn đi gặp người mà chúng tôi đã nghe nói đến quá nhiều. Mark và tôi đã bàn luận một cách hứng khởi và đào sâu trong lúc ăn điểm tâm. Nhưng điều mà chúng tôi muốn hướng đến vẫn là khóa học. Đến nơi, Chúng tôi thấy có khoảng 30 người đang xếp hàng. Tôi cứ cố đứng kiễng chân để nhìn qua đầu mọi người. Tôi muốn nhìn thấy nhà trị liệu. Tôi muốn nhìn thấy con người bí hiểm đó. Tôi muốn nhìn thấy tiến sĩ Hulen. Rốt cuộc khi tôi nhích được đến cửa ra vào, thì tiến sĩ Hulen cất tiếng chào tôi. Xin chào Joseph. Ông lên tiếng và chìa tay ra. Giọng ông dịu dàng nhưng có sức hút và quyền năng. Ông vận quần tây Dockers, giày bệt và áo sơ mi với một chiếc áo khoác. Ông cũng đội một chiếc mũ bóng chày mà về sau tôi mới biết chính là một trong những món phục trang biểu tượng của ông. Xin chào Mark, ông cất tiếng với anh bạn của tôi. Ông hỏi thăm chúng tôi về chuyến bay, về thời gian đi từ Texas đến Los Angeles và đại loại như thế. Tôi mến con người này ngay lập tức. Một điều gì đó trông có vẻ trầm lặng, đáng tin cẩn và tác phong như ông cụ này khiến tôi cảm thấy đồng cảm. Tiến sĩ Hulen thích làm việc đúng giờ. Ngay khi lớp học mở màn, ông đã gọi tôi. Joseph, khi anh xóa một thứ gì đó trên máy tính thì nó đi đâu? Tôi không biết, tôi đáp. Mọi người đều cười. Tôi biết chắc họ cũng chẳng biết. Khi ta xóa một thứ gì đó trên máy tính thì nó đi đâu? Ông hỏi cả phòng. Đi vào thùng rác, ai đó kêu lên. Chính xác, tiến sĩ đồng ý. Nó vẫn còn trên máy tính của ta, nhưng ta không còn nhìn thấy. Ký ức của ta cũng vậy. Nó ở trong ta, nhưng ta không còn thấy. Điều chúng ta muốn làm là xóa nó hoàn toàn và vĩnh viễn. Tôi thấy ý này thú vị, nhưng không biết nó có ý nghĩa gì hoặc sẽ dẫn đến đâu. Tại sao tôi lại muốn xóa ký ức một cách vĩnh viễn? Ta có hai cách để sống cuộc đời của mình. Tiến sĩ Hulen giảng giải, sống theo ký ức hoặc sống theo hứng khởi. Ký ức là những chương trình cũ được phát lại. Hứng khởi là khi siêu nhiên trao cho ta một thông điệp. Ta nên sống theo hứng khởi. Cách duy nhất để nghe thấy siêu nhiên và nhận được hứng khởi là xóa sạch mọi ký ức. Việc duy nhất của ta phải làm là thanh tẩy. Tiến sĩ Hulen dành nhiều thời gian giải thích siêu nhiên chính là trạng thái zero của chúng ta. Đó là nơi không giới hạn của chúng ta. Không có ký ức, không có bản thể, không có gì cả ngoại trừ siêu nhiên. Trong đời mình, chúng ta có những khoảnh khắc chạm được trạng thái không giới hạn. Nhưng hầu hết mọi lúc chúng ta chỉ tái hiện rác, từ mà ông dùng để gọi ký ức. Ông kể lại với chúng tôi, khi làm việc ở bệnh viện tâm thần và nhìn vào phác đồ của bệnh nhân, tôi thấy đau bên trong tôi. Đây là một ký ức cùng chia sẻ. Chính một chương trình đã khiến các bệnh nhân hành xử như vậy. Họ không kiểm soát được. Họ bị kẹt trong một chương trình. Khi cảm nhận được chương trình ấy, tôi đã thanh tẩy. Thanh tẩy là chủ đề được nhắc đi nhắc lại. Ông kể với chúng tôi về nhiều cách để thanh tẩy, mà hầu hết tôi không thể giải thích ra đây vì thuộc dạng thông tin bảo mật. Bạn cần tham dự một khóa Ho'oponopono để học hết tất cả các kỹ thuật này. Xem trang www.ho'oponopono.org. Nhưng đây là phương pháp thanh tẩy mà tiến sĩ Hulen dùng nhiều nhất và vẫn còn đang dùng, và cũng là phương pháp tôi dùng hiện nay. Chỉ có 4 câu tâm nguyện mà bạn hãy nhắc đi nhắc lại, không ngừng nghỉ, hướng đến siêu nhiên. Thương lắm, I love you. Xin lỗi, I'm sorry. Hãy tha thứ cho tôi, please forgive me. Cảm ơn, thank you. Trong suốt khóa học cuối tuần, cụm từ thương lắm bắt đầu vang lên thường xuyên trong đầu tôi. Cũng như đôi khi bạn thức dậy và nghe thấy một bản nhạc chợt vang lên trong đầu. Tôi thức dậy và nghe cụm từ thương lắm trong đầu mình. Dù tôi có thốt lên một cách ý thức hay không, nó vẫn hiện diện. Một cảm giác đẹp đẽ. Tôi không biết làm thế nào nó thanh tẩy được, nhưng tôi cứ tâm niệm thương lắm. Không có cách gì có hại được bạn ạ. Có một lúc trong khóa học, tiến sĩ Hulen lại trỏ vào tôi. Ông hỏi, Joseph, Làm thế nào anh biết được một điều gì đó là ký ức hay hứng khởi? Tôi không hiểu câu hỏi và đã thú thật như thế. Làm thế nào anh biết được một ai đó bị ung thư là do họ đau bệnh hay siêu nhiên trao cho họ như một thử thách để giúp họ? Tôi im lặng một thoáng. Tôi cố gắng xử lý câu hỏi. Làm thế nào để ta biết được liệu một sự kiện xuất hiện phát ra từ tâm trí của mình hay là từ tâm trí của siêu nhiên? Tôi không biết nữa, tôi đáp lại. Tôi cũng không biết luôn, tiến sĩ Hulen thổ lộ. Và đó là lý do ta phải liên tục thanh tẩy, thanh tẩy, thanh tẩy. Ta phải tẩy sạch bất cứ điều gì và bất cứ mọi thứ, vì ta không biết đâu là ký ức và đâu là hứng khởi. Ta thanh tẩy để đạt đến trạng thái không giới hạn, tức trạng thái zero. Tiến sĩ Hulen nói rằng trí óc của chúng ta có một cái nhìn rất nhỏ hẹp về thế giới, và cái nhìn đó không những không trọn vẹn mà còn không chính xác nữa. Tôi không đồng ý với khái niệm này cho đến khi tôi đọc cuốn Tâm trí bất thường, The Wayward Mind của Guy Clason. Trong cuốn sách ấy, Clason đã nêu những thí nghiệm cho thấy não của chúng ta bảo chúng ta phải làm gì trước khi chúng ta có ý thức quyết định làm việc đó. Trong một thí nghiệm nổi tiếng, một nhà thần kinh học tên Benjamin Libet đã cho những người chịu làm thí nghiệm kết nối với máy đo điện não đồ EEG nhằm hiển thị những gì đang diễn ra trong não họ. Thí nghiệm cho thấy não đã trỗi dậy hoạt động trước khi ý thức của một người có ý định làm một điều gì đó. Chúng ta hiểu rằng ý định xuất phát từ vô thức và sau đó mới đi vào vùng nhận thức của ý thức. Clason viết rằng Libet đã khám phá ra rằng ý định cử động xuất hiện khoảng 1/5 giây trước khi cử động bắt đầu diễn ra, nhưng một sự trỗi dậy trong hoạt động của não rõ ràng đã diễn ra ở khoảng 1/3 giây trước cả khi ý định bắt đầu. Trong cuốn Luận về sự ham muốn, Tại sao ta muốn những điều ta muốn, On Desire, Why We Want What We Want, tác giả William Irvine đã viết: những thí nghiệm như thế này cho thấy sự lựa chọn của chúng ta không được hình thành trong trạng thái có ý thức và có lý trí. Thay vì vậy, hành động nổi lên từ vô thức và rốt cuộc khi chúng trồi lên đến bề mặt của ý thức, chúng ta tiếp nhận lấy chúng. Và chính Benjamin Libet, người thực hiện những thí nghiệm đột phá và gây tranh cãi, đã viết trong cuốn Thời gian tâm trí rằng sự xuất hiện một cách vô thức của một ý định hành động không thể được kiểm soát bằng ý thức. Chỉ giai đoạn cuối cùng của hành động có thể được kiểm soát bằng ý thức. Nói cách khác, sự thôi thúc khiến bạn phải cầm cuốn sách này lên dường như xuất phát từ một sự lựa chọn có ý thức. Nhưng trong thực tế, não của bạn đã gửi đi một tín hiệu đòi cầm sách lên từ trước, và sau đó ý thức của bạn làm theo sau khi thốt ra ý định. Chẳng hạn như: cuốn sách này trông thú vị nhỉ? Chẳng hạn như: cuốn sách này trông thú vị nhỉ? Tôi định sẽ cầm nó lên. Bạn cũng có thể chọn không cầm cuốn sách này lên, và có lẽ sẽ có cách lý giải khác, nhưng bạn không thể nào kiểm soát được nguồn gốc của tín hiệu đã khiến bạn hành động. Tôi biết rằng điều này thật khó tin. Theo Clason, không có ý định nào được sản sinh ra từ ký ức. Theo Clason, không có một ý định nào được sản sinh ra từ ý thức. Không có kế hoạch nào ra đời từ đó. Ý định là chỉ dấu, là những tín hiệu lóe lên trong xó xỉnh của ý thức để biểu thị những gì có thể sắp sửa xảy ra. Rõ ràng, một ý định rõ rệt cũng chẳng khác gì một chỉ dấu rõ rệt. Điều làm tôi băn khoăn nhất là ý nghĩ xuất phát từ đâu? Câu hỏi này quả thật là đau đầu. Tôi viết về sức mạnh của ý định trong cuốn Hệ số hấp dẫn của tôi, và tôi đã nói về điều này trong bộ phim Bí mật. Cho nên quả là sốc khi nhận ra rằng ý định không phải là sự lựa chọn của tôi, dường như những gì tôi nghĩ rằng tôi sắp làm khi nảy ra một ý định trong đầu đơn thuần chỉ là sự kết xuất thành ngôn từ của một thôi thúc mà đã xuất phát sẵn từ trong não. Câu hỏi giờ đây là cái gì hay ai đã khiến cho não của tôi truyền đạt ý định này? Thật ra, sau đó tôi đã hỏi tiến sĩ Hulen ai là người đứng đằng sau. Ông cười và bảo rằng ông thích câu hỏi ấy. Vậy câu trả lời là gì? Tôi phải thú nhận rằng tôi vẫn bối rối không hiểu về các ý định. Tôi đã sụt 36 cân bằng cách kiên gan bền trí với ý định giảm cân. Vậy là tôi đã tuyên bố một ý định hay chỉ hồi đáp lại một tín hiệu muốn giảm cân từ não? Đó là hứng khởi hay là ký ức? Tôi để viết để hỏi tiến sĩ Hulen. Ông đáp như sau: không có một thứ gì tồn tại ở zero, ao, aqua, không một vấn đề, kể cả nhu cầu về các ý định. Những mối quan ngại về cân nặng đơn thuần chỉ là ký ức được phát lại, và những ký ức này đã chiếm chỗ của zero, tức bản thân anh. Để trở về zero, tức bản thân anh, thì siêu nhiên cần phải xóa ký ức phía sau những mối quan ngại về cân nặng. Chỉ có hai quy luật vận hành các trải nghiệm: hứng khởi từ siêu nhiên và ký ức trong tiềm thức. Cái trước thì hoàn toàn mới mẻ, còn cái sau thì cũ kỹ. Người ta nói Giê-xu đã phán: trước hết hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa là cõi zero, còn những điều khác Ngài sẽ ban thêm cho, là hứng khởi. Zero là nơi ngự trị của anh và siêu nhiên, nơi khởi nguồn của mọi ân sủng, của cải, sức khỏe và bình an. An lạc trong siêu nhiên, tiến sĩ Hulen. Theo góc nhìn của tôi, tiến sĩ Hulen đã nhìn vượt qua các ý định để thấu đạt đến cội nguồn, tức trạng thái zero, chốn không giới hạn. Xuất phát từ đó, ta trải nghiệm ký ức hoặc hứng khởi. Mối quan ngại về cân nặng là ký ức. Điều duy nhất cần làm là yêu thương nó và tha thứ cho nó, thậm chí tạ ơn nó. Khi thanh tẩy nó, ta dọn đường để siêu nhiên có thể đến thông qua một hứng khởi. Sự thật dường như nằm ở chỗ thói ham ăn uống của tôi, điều khiến tôi cả đời hầu như luôn béo phì, là một chương trình. Nó trồi lên từ vô thức của tôi. Nếu tôi không thanh tẩy, nó sẽ còn mãi và cứ trồi lên. Trong khi nó trồi lên, tôi cứ phải nhận thức về sự lựa chọn của tôi: ăn uống thái quá hay không. Điều này rốt cuộc dẫn đến một cuộc tranh đấu suốt đời, chẳng có gì vui cả. Vâng, bạn có thể chế ngự thói quen nuông chiều bản thân bằng cách từ chối nó, nhưng rõ ràng rằng cách đó đòi hỏi rất nhiều nỗ lực và kiên trì. Dần dà, từ chối bản thân có thể biến thành một thói quen mới, nhưng để đạt được đến đó thì phải đi qua cả một chặng đường chông gai. Thay vì vậy, bằng cách thanh tẩy ký ức, một ngày kia sự thôi thúc sẽ biến mất. Nỗi ham muốn ăn uống sẽ không còn trồi lên nữa, chỉ còn lại sự bình an. Nói tóm lại, ý định là rác rưởi so với hứng khởi. Khi nào tôi còn giữ ý định là một điều gì đó, tôi còn phải tranh đấu. Lúc nào tôi phó thác cho hứng khởi, cuộc sống sẽ chuyển hóa. Tôi vẫn không tin chắc rằng đây quả thật là cách vận hành của cuộc sống, và tôi vẫn còn rối về sức mạnh của ý định. Cho nên tôi quyết định tiếp tục tìm hiểu. Tôi ăn tối với Rhonda Byrne, người thai nghén kim nhà sản xuất Điều Bí Mật, một bộ phim thành công vang dội. Tôi hỏi ngay điều mà tôi đang muốn biết. Tôi hỏi: chị nghĩ ra ý tưởng cho bộ phim hay chị nhận được ý tưởng ấy? Tôi biết là bà đã nhận được hứng khởi để soạn lại giới thiệu phim mà giờ đây đã nổi tiếng đến mức gây ra cả một cơn sốt marketing lan tỏa. Tham khảo tại www.thesecret.tv. Và bà có lần kể với tôi rằng ý tưởng trong đoạn phim giới thiệu đã chợt đến với bà một cách bất ngờ trong vài giây. Bà đã làm đoạn giới thiệu đó trong vòng 10 phút. Rõ ràng là bà đã nhận được một hứng khởi gì đó để tạo ra đoạn giới thiệu lôi cuốn nhất lịch sử. Nhưng tôi muốn biết ý tưởng của toàn thể bộ phim đến từ hứng khởi hay do bà nghĩ ra từ một lý do khác. Đây là cốt lõi mối quan tâm của tôi về ý định. Liệu chúng ta tự thốt ra các ý định rồi mới thực hiện, hay chúng ta nhận được các ý tưởng mà về sau chúng ta gọi là ý định? Tôi hỏi bà điều đó khi ngồi ăn tối cùng nhau. Rhonda im lặng một lúc lâu. Bà quay đi, nghiền ngẫm câu hỏi của tôi, lục tìm trong tâm trí để có câu trả lời. Cuối cùng bà nói, tôi không chắc, bà thốt lên. Ý tưởng ấy đến với tôi, chắc chắn là vậy. Nhưng tôi đã làm phim, tôi đã tạo ra nó, cho nên tôi sẽ nói là chính tôi đã thực hiện nó. Câu trả lời đã tiết lộ mọi việc. Ý tưởng đã đến với bà, tức là nó đã đến với bà như một hứng khởi. Bởi vì bộ phim quá tuyệt vời, được thực hiện quá xuất sắc và tiếp thị quá vượt bậc, tôi tin rằng đó chỉ có thể là thành quả của siêu nhiên. Vâng, có những việc phải làm và Rhonda đã làm, nhưng ý tưởng đã đến như một hứng khởi. Điều thú vị là nhiều tháng sau khi bộ phim ra đời, lúc dư luận về nó đã đạt đến mức kỷ lục, Rhonda đã gửi email cho tất cả các ngôi sao trong phim và nói rằng bộ phim giờ đây đã có một cuộc sống của chính nó. Thay vì bày tỏ các ý định, bà chỉ trả lời các cuộc gọi và nắm bắt các cơ hội. Một cuốn sách sẽ ra đời, Larry King sẽ làm một chuyên đề dài 2 kỳ dựa trên các ý tưởng trong phim. Một phiên bản truyền thanh cũng sẽ ra đời. Các phần tiếp nối đang được thực hiện. Khi xuất phát từ trạng thái zero, chốn không giới hạn, ta không cần đến các ý định, ta chỉ cần đón nhận và hành động. Và phép màu sẽ xảy ra. Tuy nhiên, ta có thể chặn đứng hứng khởi. Rhonda cũng đã có thể chối bỏ sự thôi thúc khiến bà làm bộ phim. Đó dường như là lúc ý chí tự quyết có thể tác động. Khi ý định là một điều gì đó xuất hiện trong tâm trí ta, xuất phát từ hứng khởi hoặc ký ức, ta có thể lựa chọn hành động theo nó hoặc không, nếu ta nhận thức được sự thôi thúc. Trong cuốn sách gây tác động mạnh mẽ mang tên Trí và Não, The Mind and the Brain, tác giả Jeffrey Swartz đã nói, ý chí từ ý thức của ta, quyền lựa chọn của ta, có thể phủ quyết mọi thôi thúc khởi từ vô thức của ta. Nói cách khác, ta có thể chịu sự thôi thúc phải cầm cuốn sách này lên, nhưng ta có thể chế ngự sự thôi thúc đó nếu ta muốn làm vậy. Đó là ý chí tự quyết, hoặc nói theo Swartz là ý chí tự phủ quyết. William James, nhà tâm lý học huyền thoại, cho rằng ý chí tự quyết xảy ra sau khi diễn ra một sự thôi thúc hành động và trước khi ta thực sự hành động. Một lần nữa, ta có thể đồng ý hoặc phản đối ý định đó. Phải có sự tỉnh thức để nhìn thấy sự lựa chọn. Điều mà tiến sĩ Hulan dạy tôi là bằng cách không ngừng thanh tẩy mọi ý tưởng, dù là hứng khởi hay ký ức, tôi sẽ ở trạng thái tốt hơn để chọn lựa những gì phù hợp vào lúc đó. Tôi bắt đầu hiểu rằng việc sụt cân của tôi đã xảy ra vì tôi chọn không tuân phục theo ký ức hoặc theo thói quen vốn thôi thúc tôi ăn nhiều hơn và vận động ít hơn. Bằng cách quyết định không tuân theo những thôi thúc mang tính nghiện ngập đó, tôi đã vận dụng ý chí tự quyết hoặc ý chí tự phủ quyết. Nói cách khác, sự thôi thúc ăn nhiều là ký ức, không phải là hứng khởi. Nó xuất phát từ một chương trình chứ không phải từ siêu nhiên. Tôi đã lờ chương trình đó hoặc đã khống chế nó. Tôi hiểu rằng tiến sĩ Hulan gợi ý rằng tốt hơn hãy yêu thương chương trình ấy cho đến lúc nó tan biến và chỉ còn lại siêu nhiên. Tôi vẫn không hoàn toàn hiểu được hết tất cả những điều này, nhưng vẫn lắng nghe và quyết định không loại trừ một điều gì nếu thấy mới mẻ. Tôi gần như không biết những gì sắp xảy đến với mình. Vũ trụ bắt đầu khi không còn một thứ gì còn soi rọi trong gương. Thơ Nore Trander, ảo ảnh người dùng. Cuộc du hành bắt đầu. Cầu chúc bình an cho bạn. Tất cả bình an của tôi. Okamaluhia Nomeoe Kuumaluhia Apoloa. Dạo ấy là tháng 8 năm 2004, tôi đón khách và thuyết trình tại một gian hàng trong một hội nghị thường niên của Hiệp hội Quốc gia các nhà thôi miên. Tôi hào hứng với khách khứa, bầu không khí hội nghị và các hoạt động giao lưu cùng mọi người. Nhưng tôi không ngờ trong ngày hôm ấy có một sự kiện đã xảy đến làm thay đổi cuộc đời tôi. Mark Ryan là người bạn cùng coi sóc gian hàng với tôi. Mark cũng là một nhà thôi miên trị liệu. Anh có đầu óc rất cởi mở, hoạt bát, đầy tò mò và háo hức khám phá cuộc sống, cũng như tất cả những bí mật của nó. Chúng tôi thường trò chuyện với nhau hàng giờ đồng hồ về những người hùng trong ngành trị liệu. Từ Milton Erickson cho đến các thầy lang ít người biết, trong một lần trò chuyện như thế, Mark đã hỏi một câu làm tôi ngạc nhiên. Anh có bao giờ nghe nói đến một nhà trị liệu đã chữa lành cho bệnh nhân mà không hề gặp mặt chưa? Câu hỏi làm tôi khựng lại. Tôi đã nghe nói về các nhà trị liệu tâm linh và trị liệu từ xa, nhưng hình như Mark đang muốn nói chuyện gì khác. Ông ta là bác sĩ tâm lý và đã chữa lành cho cả một khoa tâm thần của bệnh viện, bao gồm toàn là tội phạm tâm thần, nhưng ông ta chẳng hề tiếp nhận một bệnh nhân nào cả. Vậy ông ta làm gì? Ông ta dùng một phương pháp trị liệu của người Hawaii tên là Ho'oponopono. Ho'o cái gì? Tôi hỏi. Tôi đòi Mark lặp lại từ này khoảng chục lần, nhưng tôi chưa bao giờ nghe nhắc đến từ đó. Mark cũng chẳng biết gì hơn về câu chuyện hoặc phương pháp này để kể thêm cho tôi nghe. Quả thật tôi tò mò, nhưng phải thú nhận rằng tôi cũng có hoài nghi. Tôi hình dung chắc đây là một giai thoại theo dệt gì đó. Chữa lành mà không gặp bệnh nhân ạ? Ừ, đúng vậy. Mark kể tiếp cho tôi nghe về câu chuyện. Tôi đã từng lui tới du lịch vùng núi Santa ở California suốt 16 năm trời để tìm kiếm bản thân, Mark thổ lộ. Một người bạn ở đó đã cho tôi một tập sách nhỏ mà tôi không bao giờ quên. Sách in mực xanh trên giấy trắng. Nội dung là một bài báo về nhà trị liệu người Hawaii này và phương pháp của ông ta. Tôi đã đọc đi đọc lại bài báo nhiều năm qua. Bài viết không miêu tả nhà trị liệu đã làm gì, mà chỉ nói ông ta đã chữa lành cho mọi người bằng phương pháp của mình. Bài báo đó đâu rồi? Tôi hỏi. Tôi muốn đọc bài báo. Tôi không tìm ra, Mark nói, nhưng có điều gì đó thôi thúc tôi phải nói cho anh nghe. Tôi biết anh không tin tôi, nhưng tôi cũng bị cuốn hút như anh. Tôi cũng muốn biết thêm. Một năm sau, chúng tôi lại nói chuyện tiếp. Trong thời gian gián đoạn đó, tôi đã sục sạo trên mạng, nhưng không tìm được một chút gì hay bất kỳ một nhà trị liệu nào đã chữa lành mà không gặp bệnh nhân. Tôi tìm được thông tin liên quan đến điều trị từ xa, tức trị liệu cho người khác mà không cần người kia xuất hiện. Nhưng tôi hiểu rằng nhà trị liệu người Hawaii đã không làm theo cách đó. Về sau, tôi mới được biết rằng chẳng có khoảng cách nào cả đối với hình thức trị liệu của ông ta. Quan trọng nhất là tôi chẳng biết đánh vần ra sao cái từ Ho'oponopono để tra cứu trên mạng, cho nên đành gác lại. Thế rồi vào năm 2005, trong một hội nghị thường niên tiếp theo của ngành thôi miên, Mark lại nhắc đến nhà trị liệu. Anh đã tìm được thông tin gì về ông ta chưa? Anh ta hỏi. Tôi không biết tên ông ta, và tôi cũng chẳng biết đánh vần cái từ hô gì đó. Tôi giải thích, cho nên chẳng tìm được gì cả. Mark thuộc loại người đã định làm gì là phải làm cho bằng được. Vào giờ nghỉ giải lao, bọn tôi lấy máy tính ra, tìm cách kết nối mạng không dây và bắt đầu tìm kiếm. Không lâu sau, chúng tôi tìm được trang web chính thức duy nhất về Ho'oponopono tại địa chỉ www.ho'oponopono.org. Tôi dò tìm và tìm thấy một bài báo. Những bài này cho tôi một cái nhìn chung về những gì tôi sắp được biết. Tôi tìm thấy một định nghĩa về Ho'oponopono như sau. Ho'oponopono là một phương pháp thanh tẩy năng lượng ô nhiễm bên trong ta để tạo điều kiện cho những tư tưởng, ngôn từ, hành vi và hành động xuất phát từ siêu nhiên. Tôi chẳng hiểu câu đó nghĩa là gì. Vậy nên tôi tìm đọc tiếp và rồi tìm thấy câu này. Nói một cách đơn giản, Ho'oponopono nghĩa là hiệu chỉnh hoặc chỉnh sửa lỗi. Theo người Hawaii cổ xưa, lỗi phát sinh từ những tư tưởng bị suy nhiễm do ký ức đau khổ trong quá khứ. Ho'oponopono là phương cách để giải tỏa năng lượng của những tư tưởng hoặc lỗi lầm đau khổ này, yếu tố gây mất cân bằng và bệnh tật. Thật thú vị, vâng, nhưng điều đó là gì? Trong khi sục sạo trang web này để tìm thông tin về nhà tâm lý trị liệu bí ẩn đã chữa bệnh mà không cần gặp mặt bệnh nhân, tôi biết rằng có một hình thức Ho'oponopono cải biên mang tên Self Identity Through Ho'oponopono, viết tắt là SITH. Tôi thật sự không hiểu nghĩa của khái niệm này. Mark cũng không. Chúng tôi là đôi bạn thích tìm hiểu. Máy tính xách tay là chú ngựa đưa chúng tôi rong ruổi vào miền đất mới hoang vu này. Chúng tôi đang tìm kiếm những câu trả lời và háo hức tiếp tục cuộc hành trình. Chúng tôi tìm thấy một bài báo giúp giải thích vài điều. Self-Identity Ho'oponopono nhận 100% trách nhiệm cho các vấn đề của thân chủ. Bài viết của tiến sĩ Ihalea Kalahulen và nhà trị liệu bằng phương pháp massage Jack Brown. Trong các phương thức truyền thống để trị liệu và giải quyết vấn đề, nhà trị liệu khởi sự với niềm tin rằng vấn đề nằm bên trong thân chủ chứ không phải nằm bên trong nhà trị liệu. Nhà trị liệu tin rằng trách nhiệm của mình là giúp thân chủ khắc phục vấn đề. Liệu niềm tin này có dẫn đến xung đột mang tính hệ thống trong ngành trị liệu không? Để trở thành một người giải quyết vấn đề một cách hiệu quả, nhà trị liệu phải sẵn sàng chịu trách nhiệm 100% về việc để tạo ra tình trạng vấn đề ấy. Tức là nhà trị liệu phải sẵn sàng nhìn thấy rằng nguồn gốc của vấn đề là những tư tưởng sai lạc bên trong nhà trị liệu, chứ không phải bên trong thân chủ. Các nhà trị liệu dường như không bao giờ nhận ra rằng mỗi khi có một vấn đề là lại có mặt họ. Việc chịu trách nhiệm 100% về việc đã gây ra vấn đề cho phép nhà trị liệu chịu trách nhiệm 100% để giải quyết nó. Dùng phương thức Ho'oponopono cải biên, một phương pháp để ăn năn, tha thứ và chuyển hóa do Kahuna Lapaomora Nalamaku Simeona đưa ra, nhà trị liệu có thể chuyển hóa các tư tưởng sai lạc bên trong chính mình và bên trong thân chủ thành các tư tưởng tình thương hoàn mỹ. Đôi mắt ngấn lệ, hai khóe miệng hằn sâu nếp nhăn. Tôi lo lắng cho con trai tôi, Cynthia khẽ thở dài. Nó lại dùng ma túy. Trong khi chị ta kể lại câu chuyện đau khổ, tôi bắt đầu thanh trừ các tư tưởng sai lạc bên trong tôi đã gây ra vấn đề cho chị ta. Khi các tư tưởng sai lạc bắt đầu được thay thế bằng những ý nghĩ yêu thương bên trong, thì nhà trị liệu và bên trong người thân, họ hàng và tổ tiên của nhà trị liệu, chúng cũng được thay thế bên trong thân chủ và người thân, họ hàng và tổ tiên của chị ta. Phương pháp Ho'oponopono cải biên cho phép nhà trị liệu làm việc trực tiếp với cội nguồn, nơi có thể chuyển hóa các tư tưởng sai lạc thành tình thương. Đôi mắt đã khô ráo, các nếp nhăn quanh miệng đã dịu lại. Chị ta mỉm cười, nét mặt nhẹ nhõm. Tôi không biết tại sao, nhưng tôi cảm thấy dễ chịu hơn. Tôi cũng không biết tại sao. Thật vậy, cuộc sống là một điều bí ẩn ngoại trừ tình thương, cái luôn tỏ tường hết thảy. Tôi chỉ biết buông xả và cảm ơn tình thương đã ban mọi phúc lạc. Khi giải quyết vấn đề bằng phương pháp Ho'oponopono cải biên, nhà trị liệu trước tiên phải dùng bản thể của mình, trí của mình để kết nối với cội nguồn, khái niệm mà những người khác gọi là tình thương hoặc tạo hóa. Khi đã kết nối, nhà trị liệu sẽ thỉnh nguyện tình thương chỉnh sửa những tư tưởng sai lạc bên trong mình vốn đang gây ra vấn đề cho chính mình trước tiên và kế đến là cho thân chủ. Lời thỉnh nguyện là một phương thức để ăn năn và tha thứ về phía nhà trị liệu. Tôi rất tiếc về những tư tưởng sai lạc bên trong tôi đã gây ra vấn đề cho tôi và cho thân chủ. Hãy tha thứ cho tôi. Để đáp lại lời thỉnh nguyện ăn năn và tha thứ của nhà trị liệu, tình thương khởi động phương thức huyền bí nhằm chuyển hóa các tư tưởng sai lạc. Trong phương thức hiệu chỉnh tâm linh này, tình thương trước tiên hóa giải các cảm xúc sai lạc đã gây ra vấn đề. Bất kể đó là sự phẫn uất, sợ hãi, tức giận, trách cứ hoặc hoang mang. Trong bước tiếp theo, tình thương sẽ phóng thích năng lượng đã hóa giải từ các tư tưởng để trả chúng lại trạng thái hư vô, trống rỗng, giải thoát đích thực. Khi các tư tưởng đã trống rỗng và không còn trói buộc, tình thương sẽ tự lấp đầy vào đó. Kết quả là gì? Nhà trị liệu được thanh tẩy và khôi phục trong tình thương. Khi nhà trị liệu được thanh tẩy, thân chủ và tất cả mọi yếu tố liên quan đến vấn đề cũng được thanh tẩy. Khi cảm xúc tuyệt vọng đến với thân chủ, đã có tình thương. Khi bóng tối đến bên trong tâm hồn họ, giờ đây đã có ánh sáng tình thương để chữa lành. Khóa học Self-Identity Ho'oponopono giúp cho người ta nhận biết chính mình và biết cách từng bước giải quyết các vấn đề và đồng thời được hồi phục trong tình thương. Khóa học mở đầu với một bài giảng miễn phí suốt 2 giờ. Học viên tham dự sẽ nắm được tổng quan về cơ chế mà tư tưởng bên trong họ hiện thực hóa các vấn đề tâm linh, tâm thần, cảm xúc, thể chất, quan hệ và tài chính trong cuộc sống của họ và trong cuộc sống của người thân, họ hàng, tổ tiên, bè bạn, láng giềng và đồng nghiệp của họ. Trong khóa học cuối tuần, học viên được dạy để biết vấn đề là gì, vấn đề nằm ở đâu, làm thế nào để giải quyết các loại vấn đề khác nhau bằng cách áp dụng hơn 25 quy trình giải quyết vấn đề và cách tự chăm sóc bản thân. Điều cốt lõi được nhấn mạnh trong khóa học là học viên phải chịu trách nhiệm 100% về chính mình và về những gì xảy đến trong đời mình để giải quyết vấn đề một cách không cần cố gắng. Điều thú vị của phương pháp Ho'oponopono cải biên là mỗi lần ta lại được gặp con người mới của chính mình và càng áp dụng ta càng trân trọng hơn nữa phương pháp tái hiện phép màu của tình thương này. Tôi vận hành cuộc sống và các quan hệ của tôi theo sự hiểu biết sau đây. Vũ trụ vật chất này là một sự hiện thực hóa các tư tưởng của tôi. 2. Nếu các tư tưởng của tôi mục ruỗng, chúng sẽ tạo nên một thực tại vật chất mục ruỗng. 3. Nếu các tư tưởng của tôi hoàn mỹ, chúng sẽ tạo nên một thực tại tràn đầy yêu thương. 4. Tôi chịu trách nhiệm 100% về việc đã tạo ra vũ trụ vật chất của tôi như hiện tại. 5. Tôi chịu trách nhiệm 100% về việc hiệu chỉnh những tư tưởng sai lạc đã tạo ra một thực tại bất ổn. 6. Không có gì ở bên ngoài cả. Mọi thứ đều tồn tại dưới dạng tư tưởng trong tâm trí tôi. Mark và tôi đọc bài báo và thắc mắc không biết tác giả nào là nhà trị liệu mà chúng tôi đang tìm. Sạc Brown hay tiến sĩ Hulen này? Chúng tôi không biết. Chúng tôi không nói được. Và còn nhân vật Mora mà bài báo đề cập thì sao? Self Identity gì đó là cái gì? Chúng tôi đọc tiếp. Chúng tôi tìm được thêm vài bài báo nữa giúp hé lộ ánh sáng về những gì chúng tôi đang tìm kiếm. Có những tiết lộ về phương pháp này như Self Identity Ho'oponopono nhìn mỗi vấn đề không phải như một sự thách đố mà như một cơ hội. Các vấn đề chỉ là ký ức về quá khứ được thị hiện ra để cho chúng ta có cơ hội nhìn thấy bằng cặp mắt của tình thương và hành động xuất phát từ sự hứng khởi. Tôi tò mò nhưng không hiểu vấn đề có phải là ký ức về quá khứ được thị hiện, phải không? Mấy tác giả này đang định giải thích cái gì vậy? Làm thế nào mà phương pháp ho gì đó có thể giúp nhà trị liệu chữa lành cho người ta? Mà nhà trị liệu này là ai mới được chứ? Tôi tìm ra thêm được một bài báo nữa của một phóng viên tên Darrell Sifford viết về cuộc gặp gỡ của ông với người đã lập ra phương pháp Hopo gì đó. Tên của bà là Mora và bà là một Kahuna tàn nhân, tức là người cất giữ các bí quyết. Những gì mà Mora làm để giúp chữa lành cho mọi người là thỉnh nguyện với đấng sáng tạo, thiêng liêng mà ta tự chọn thông qua phần siêu nhiên bên trong mỗi người, mà cũng chính là một phần của đấng sáng tạo thiêng nhiên. May ra thì bạn hiểu được câu đó, riêng tôi lúc đó không hiểu gì cả. Mark cũng chẳng hiểu. Rõ ràng bà Mora này đã thốt ra đôi điều dưới dạng một lời cầu nguyện và chúng ta được chữa lành. Tôi cũng định sẽ tìm lời nguyện cầu đó, nhưng hiện tại tôi đang theo đuổi một mục tiêu khác, tìm cho ra nhà trị liệu để học phương pháp của ông. Càng lúc tôi càng háo hức muốn tìm hiểu thêm và gặp gỡ nhà trị liệu dân gian này. Mặc dù đã đến giờ phải quay trở lại gian hàng trong hội chợ, Mark và tôi vẫn mặc kệ để tiếp tục tìm kiếm. Dựa trên các bài báo và trang web, chúng tôi đoán nhà trị liệu mà chúng tôi muốn tìm kiếm tên là Ihalea Kalahulen, một cái tên ngộ nghĩnh. Tôi không biết đọc lẫn đánh vần làm sao, tôi cũng chẳng biết tìm ông ta thế nào. Trang web này không có thông tin gì để liên lạc với ông. Mark và tôi cố gắng tra Google nhưng cũng chẳng tìm được gì. Chúng tôi bắt đầu thắc mắc liệu nhà trị liệu kỳ quặc này có phải là một nhân vật hư cấu hay đã về hưu hoặc thậm chí đã khuất núi. Tôi đóng laptop để quay trở lại gian hàng, nhưng cuộc phiêu lưu đã bắt đầu. Phát hiện nhà trị liệu lạ thường nhất thế giới. Ai nhìn ra ngoài thì mộng mị, ai nhìn vào trong thì tỉnh thức. Carl Jung. Trở về nhà ở ngoài ô Austin, Texas, tôi không thể dứt ra khỏi đầu câu chuyện về nhà trị liệu đã chữa bệnh mà không cần gặp mặt người bệnh. Ông ta dùng phương pháp gì? Ông ta là ai? Câu chuyện này có gì lừa phỉnh không? Tôi đã có hơn 20 năm trong lĩnh vực phát triển năng lực cá nhân. Với những trải nghiệm mà hầu hết tôi đã kể lại trong cuốn Những cuộc phiêu lưu nội tâm Adventures Within và hệ số hấp dẫn, cho nên sẽ chẳng ai ngạc nhiên nếu tôi muốn tìm hiểu thêm câu chuyện này. Lúc nào tôi cũng tò mò. Tôi đã từng dành 7 năm với một vị đạo sư gây nhiều tranh cãi. Tôi đã từng phỏng vấn những vị bậc thầy và các hiền triết, các tác giả và diễn giả, những nhân vật huyền bí và các ảo thuật gia về trí não. Với sự thành công của các tựa sách đã viết, tôi đã kết bạn được với nhiều người trong số các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực phát triển năng lực cá nhân. Nhưng tôi vẫn không nhủ ra được khỏi tâm trí câu chuyện về nhà trị liệu này. Trường hợp này thì khác. Trường hợp này là một đột phá. Tôi cần biết rõ hơn. Thế là tôi lại bắt đầu tìm kiếm. Trước kia tôi đã từng thuê thám tử tư tìm người mất tích. Tôi đã làm chuyện đó khi viết về thiên tài quảng cáo Bruce Patton trong cuốn 7 điều bí mật của thành công. Tôi đang chuẩn bị thuê một tay chuyên nghiệp để truy tìm tiến sĩ Huland thì một việc khác thường xảy ra. Một hôm, trong lúc tiếp tục tìm kiếm tiến sĩ Huland, tôi phát hiện tên của ông liên kết với một trang web. Tôi không biết tại sao tôi không thấy trang này trong những lần tìm kiếm trước đó, nhưng lần này cái tên đã hiện ra. Tôi không tìm được số điện thoại, nhưng tôi có thể gửi email để hẹn tiến sĩ Huland tư vấn riêng cho tôi. Làm trị liệu kiểu này kể cũng lạ, nhưng trong thời buổi Internet thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Đinh ninh rằng đây là cách tốt nhất để liên lạc với ông. Tôi đã gửi cho ông một email thông qua trang web đó. Tôi hào hứng khôn tả. Tôi háo hức chờ mong phản hồi. Ông ta sẽ nói gì nhỉ? Liệu ông ta có viết gì đó để khai sáng cho tôi hay không? Ông ta có trị liệu cho tôi bằng email không nhỉ? Đêm hôm đó, tôi gần như không ngủ được vì quá háo hức, mong tin. Sáng hôm sau thì ông trả lời. Thư viết như sau. Joe, cảm ơn anh đã yêu cầu tư vấn. Các buổi tư vấn thường xuyên được thực hiện qua Internet hoặc fax. Người yêu cầu tư vấn cung cấp thông tin cho tôi về nội dung cuộc tư vấn, chẳng hạn như mô tả vấn đề, mối quan ngại. Tôi xử lý và thiền dựa trên thông tin ấy để có được sự hướng dẫn từ siêu nhiên. Rồi tôi nói với người đó qua email những gì tôi đã nhận được khi thiền. Trong khi tôi ăn trưa ngày hôm nay, một luật sư thân chủ từ Hawaii đã phát cho tôi xem thông tin. Sau khi xử lý, tôi sẽ báo lại với ông ta những gì tôi nhận được từ siêu nhiên trong lúc thiền. Anh có thể tham khảo thông tin về cách làm việc của tôi tại địa chỉ www.ho'oponopono.org. Cứ thoải mái liên lạc với tôi để biết cách nào tiện cho anh. Tôi chúc anh an lạc vượt ngoài trí tuệ, an lạc trong siêu nhiên. Tiến sĩ Ihalea Kalahulen. Một bức email kỳ quặc. Ông ta nói chuyện với siêu nhiên. Các luật sư thuê ông ta. Tôi chưa biết gì nhiều để đánh giá về bản thân ông hay phương pháp của ông, nhưng chắc chắn tôi muốn tìm hiểu thêm. Lập tức tôi quyết định thuê ông tư vấn qua email. Việc này sẽ tốn $150. Đối với tôi, khoản đó chẳng là gì cả. Rốt cuộc, tôi sẽ được nghe một bác sĩ tâm lý thực hiện phép màu mà tôi đang tìm kiếm bấy lâu nay. Tôi thấy phấn khích. Tôi suy nghĩ xem mình nên hỏi ông điều gì. Cuộc sống của tôi khá là ổn thỏa. Tôi đã xuất bản sách, đã thành công, đã có xe đẹp, nhà cửa, bạn đời, sức khỏe và hạnh phúc mà hầu hết mọi người đều tìm kiếm. Tôi sụt 36 cân và cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng tôi còn muốn sụt thêm chừng 7 cân nữa. Bởi vì vẫn còn đang chật vật với các vấn đề cân nặng, tôi định bụng sẽ đề nghị tiến sĩ Huland tư vấn về chuyện đó. Và tôi đã ngỏ lời. Ông hồi đáp tôi trong vòng 24 tiếng bằng bức email sau. Cảm ơn Joe đã trả lời. Khi tôi ngó đến, tôi nghe thấy anh ta ổn. Hãy nói chuyện với cơ thể của anh. Hãy nói với nó là ta thích tình trạng của Mi. Ta cảm ơn Mi đã đi cùng ta. Nếu Mi cảm thấy bị ta lạm dụng theo một hình thức nào đó thì hãy tha thứ cho ta. Chỉ vậy thôi và để yên cho nó. Nhưng sau đó, trong ngày hãy thăm lại cơ thể của mình. Hãy để cuộc thăm viếng diễn ra trong tình yêu thương và tri ân. Cảm ơn Mi đã cưu mang ta. Cảm ơn Mi đã thở, đã duy trì nhịp đập quả tim của chúng ta. Hãy xem cơ thể của anh như một người bạn đường trong cuộc sống, chứ không phải là tôi tớ. Hãy nói chuyện với cơ thể như nói chuyện với một đứa trẻ. Hãy kết bạn với nó. Nó cần rất rất nhiều nước để có thể hoạt động ổn thỏa. Có khi anh cảm thấy nó đói, nhưng nó lại đang nói với anh rằng nó khát. Uống nước Thái Dương Lam Thủy Blue Solar Water sẽ làm chuyển hóa ký ức tái hiện các vấn đề trong tiềm thức thể đứa trẻ, giúp cơ thể buông xả và thần hóa. Hãy thực hiện bằng cách lấy một chai thủy tinh xanh dương, đổ đầy nước uống, nút miệng chai hoặc buộc lại bằng giấy bóng kính. Đặt chai dưới ánh nắng mặt trời hoặc dưới ánh đèn dây tóc ít nhất 1 giờ đồng hồ. Hãy uống nước đó, tưới nước đó lên người sau khi tắm. Dùng nước thái dương lam thủy để nấu nướng, giặt quần áo và dùng cho bất kỳ mục đích gì khi anh cần đến nước. Anh có thể pha cà phê hoặc sô-cô-la nóng bằng nước thái dương lam thủy. Email của anh cho cảm giác có một sự giản dị thanh tao, một món quà không gì so sánh được. Có lẽ chúng ta có thể gặp lại nhau như người bạn đường đang vạch lối về nhà. Tôi chúc anh an lạc vượt ngoài trí tuệ, an lạc trong siêu nhiên. Tiến sĩ Ihalea Kalahulen. Mặc dù thú vị với sự an nhiên trong bức thư của ông, đọc xong tôi lại muốn tìm hiểu thêm. Ông chuyên tư vấn như thế này ư? Đây có phải là cách ông chữa lành cho các bệnh nhân ở bệnh viện tâm thần? Nếu vậy rõ ràng còn thiếu một điều gì đó quan trọng. Tôi ngờ rằng ít ai chấp nhận bức email của ông như một lời phán quyết cuối cùng về chuyện giảm cân. Phán rằng ổn, quả thật chẳng phải là giải pháp cho bất cứ chuyện gì. Tôi viết lại, hỏi thêm thông tin. Sau đây là thư trả lời của ông. Joe, an lạc khởi từ ta. Các vấn đề của tôi là ký ức đang tái hiện trong tiềm thức của tôi. Các vấn đề của tôi chẳng liên quan gì đến bất kỳ ai, hoặc bất kỳ nơi nào, hoặc bất kỳ hoàn cảnh nào. Chúng là điều mà Shakespeare đã đề cập một cách văn vẻ trong một án thơ cổ là bàng hoàng và đau xót như xưa. Khi gặp tình trạng ký ức tái hiện các vấn đề, tôi có quyền lựa chọn. Tôi có thể đối đầu với chúng hoặc tôi thỉnh nguyện siêu nhiên giải thoát cho chúng qua sự chuyển hóa. Từ đó, khôi phục tâm trí tôi trở lại nguyên trạng zero, hư không, như không có ký ức. Khi không có ký ức, tôi là bản thể siêu nhiên, vì siêu nhiên đã tạo ra tôi đúng hệt như nó. Khi tiềm thức của tôi ở trạng thái zero, nó không có thời gian, ranh giới, bất tận và bất tử. Khi ký ức chi phối, nó bị kẹt trong thời gian, không gian, các vấn đề, sự bất ổn, hỗn loạn, suy nghĩ, đối phó và kiểm soát. Khi cho phép ký ức thống trị, tôi buông bỏ sự tường minh của trí não cũng như sự tương hợp của siêu nhiên. Chẳng có sự tương hợp, chẳng có hứng khởi. Chẳng có hứng khởi, chẳng có mục đích. Khi làm việc với mọi người, tôi luôn luôn thỉnh cầu siêu nhiên chuyển hóa ký ức bên trong tiềm thức của tôi mà cứ tái hiện dưới dạng cảm nhận của tôi, tư tưởng của tôi, phản ứng của tôi đối với họ. Từ trạng thái zero, siêu nhiên tưới đẫm hứng khởi vào tiềm thức và ý thức của tôi, cho phép tâm hồn tôi trải nghiệm con người giống như siêu nhiên trải nghiệm họ. Khi làm việc với siêu nhiên, ký ức đã được chuyển hóa trong tiềm thức của tôi, sẽ đồng thời được chuyển hóa trong tiềm thức của mọi tâm trí, không chỉ của người, mà cả của vương quốc khoáng vật, động vật, thực vật và mọi hình thức, vạn vật hữu hình và vô hình. Thật kỳ thú khi nhận ra an lạc và tự do khởi đầu từ tôi. An lạc trong siêu nhiên. Ihalea Kala. Á dạ, tôi vẫn không thể hiểu được. Tôi quyết định hỏi xem liệu tôi có thể cùng làm việc với ông để viết một cuốn sách về những gì ông đang làm. Dường như đó là một cách hợp lý để buộc ông phải tiết lộ về phương pháp của mình và để tìm hiểu về những năm ông làm việc tại bệnh viện tâm thần. Tôi bảo rằng cuốn sách sẽ giúp mọi người. Tôi bảo rằng tôi sẽ làm hầu hết phần việc. Tôi gửi email cho ông và chờ đợi. Đáp lại, ông trả lời: Joe, an lạc khởi từ ta. Nhân loại đã tích tụ đến mức nghiện ngập những ký ức cho rằng người khác cần sự cứu giúp hay hỗ trợ. Self Identity Ho'oponopono SETH là phương pháp nhằm giải thoát những ký ức này trong tiềm thức của chúng ta, vốn cứ tái lập nhận thức rằng vấn đề nằm ở ngoài kia thay vì bên trong. Mỗi chúng ta đều chất chứa sẵn những bàng hoàng và đau xót như xưa, những ký ức đang có vấn đề không liên quan gì đến con người, nơi chốn hoặc hoàn cảnh. Chúng là cơ hội để được giải thoát. Toàn bộ mục đích của phương pháp Self Identity Ho'oponopono là khôi phục bản thể của mỗi người, nhịp điệu tự nhiên của mỗi người với trí tuệ siêu việt. Khi tái lập nhịp điệu tự nhiên này, cõi zero mở ra và tâm hồn được tưới đẫm hứng khởi. Từ trước đến nay, những người tham dự Self Identity Ho'oponopono đều muốn chia sẻ thông tin với người khác với ý đồ rằng phương pháp này sẽ giúp họ thoát khỏi lối nghĩ tôi có thể giúp họ là một việc gây go. Nói chung, việc giải thích Self Identity Ho'oponopono cho người khác không giải tỏa được ký ức đang có vấn đề. Chỉ khi thực hành phương pháp này mới giải tỏa được. Nếu sẵn sàng thanh trừ những ký ức bàng hoàng và đau xót như xưa, chúng ta sẽ ổn và mọi người cũng như mọi việc cũng sẽ ổn. Vì vậy, chúng tôi không khuyến khích mọi người chia sẻ về Self Identity Ho'oponopono với người khác, mà khuyến khích họ buông xả suy nghĩ về người khác, giải thoát bản thân trước và tất cả những người khác sau. An lạc khởi từ ta, an lạc trong siêu nhiên. Ihalea Kala. Ái chà, tôi vẫn không hiểu. Tôi lại phúc đáp, hỏi rằng tôi có thể nói chuyện với ông qua điện thoại hay không. Tôi bảo rằng tôi muốn phỏng vấn ông. Một lần nữa, ông đồng ý. Chúng tôi hẹn nói chuyện vào thứ sáu sắp đến, cách một vài ngày. Tôi quá hào hứng đến mức đã viết cho anh bạn Mark Ryan để kể chuyện rằng tôi rốt cuộc sắp nói chuyện với vị thầy Pháp Hawaii bí hiểm mà anh ta kể với tôi mấy năm trước. Anh ta cũng hào hứng. Cả hai chúng tôi đều tò mò về những gì sắp sửa tìm hiểu. Chúng tôi chẳng biết gì mấy về những gì sẽ trải nghiệm. Chương 5. Ngoại lệ là gì? Ta là câu chuyện mà anh nghĩ rằng anh nhìn thấy. Byron Katie. Mọi cuộc chiến đều nằm trên giấy. Khóa học cuối tuần sâu hơn tôi hình dung. Tiến sĩ Hulan giải thích rằng mọi thứ ta tìm kiếm và mọi thứ ta trải nghiệm, mọi thứ đều ở bên trong ta. Nếu muốn thay đổi một điều gì, ta thay đổi bên trong chứ không phải bên ngoài. Toàn bộ ý niệm là hãy chịu hoàn toàn trách nhiệm, không có ai để trách cứ cả. Tất cả là ta. Nhưng khi một ai đó bị cưỡng hiếp thì sao? Một người lên tiếng thắc mắc. Hoặc nếu có một vụ tai nạn xe cộ thì sao? Chúng ta không thể chịu trách nhiệm về mọi chuyện như vậy được, đúng không nào? Quý vị có bao giờ nhận thấy rằng mỗi khi có một vấn đề thì quý vị lại có mặt không? Ông hỏi. Hoàn toàn là 100% trách nhiệm cho mọi chuyện. Không có ngoại lệ, không có một lối thoát nào để bạn trốn tránh một chuyện mà bạn không thích. Bạn chịu trách nhiệm về tất cả mọi chuyện. Tất cả. Thậm chí, trong thời gian làm việc tại bệnh viện tâm thần, khi gặp những kẻ sát nhân và hiếp dâm, ông đã nhận trách nhiệm. Ông hiểu rằng họ hành động từ một ký ức hoặc một chương trình. Để giúp họ, ông đã xóa ký ức đó. Cách duy nhất để làm điều đó là thanh tẩy. Đó là lý do ông nói rằng ông chưa hề thăm khám bệnh nhân một cách bài bản trong môi trường điều trị. Ông nhìn vào phác đồ của họ. Trong khi nhìn như vậy, ông âm thầm nói với siêu nhiên: thương lắm, tôi xin lỗi, hãy tha thứ cho tôi và cảm ơn. Ông làm những điều cần thiết để giúp các bệnh nhân trở lại trạng thái không giới hạn. Trong khi tiến sĩ Hulen làm việc này bên trong chính mình, các bệnh nhân đã được chữa lành. Tiến sĩ Hulen giải thích, nói một cách đơn giản, Ho'oponopono có nghĩa là hiệu chỉnh hoặc sửa sai. Trong tiếng Hawaii, Ho-o có nghĩa là tạo ra, còn Pono-pono có nghĩa là sự hoàn thiện. Theo người Hawaii cổ xưa, sai lầm xuất phát từ tư tưởng bị tiêm nhiễm. Vì ký ức của quá khứ, Ho'oponopono đưa ra phương cách để giải phóng năng lượng cho các tư tưởng hoặc lỗi lầm khổ đau này, vốn gây ra sự mất cân bằng và bệnh tật. Nói tóm lại, Ho'oponopono đơn thuần chỉ là một phương pháp để giải quyết vấn đề, nhưng nó được thực hiện hoàn toàn bên trong bản thân ta. Phương pháp mới mẻ và cải tiến này được Mora đưa ra, vị thầy đáng mến đã truyền dạy phương pháp của mình cho tiến sĩ Hulen vào tháng 11 năm 1982. Tiến sĩ Hulen đã nghe nhắc đến một người làm phép lạ đang giảng dạy tại các bệnh viện, trường học và thậm chí tại Liên Hiệp Quốc. Ông đã đến gặp bà, nhìn bà chữa lành cô con gái của ông và bỏ lại mọi thứ để nghiên cứu với bà và học hỏi phương pháp trị liệu đơn giản này. Vì tiến sĩ Hulen cũng gặp phải những trục trặc trong đời sống hôn nhân lúc bấy giờ, nên ông đã rời xa gia đình. Điều đó không có gì là bất thường. Đã có rất nhiều người xưa nay rời bỏ gia đình để đến thọ giáo một vị thầy tâm linh. Tiến sĩ Hulen muốn học phương pháp của Mora, nhưng thoạt đầu ông không thể chấp nhận phương pháp kỳ quặc của bà. Ông ghi danh tham dự một khóa học do bà chủ trì và 3 tiếng sau thì bỏ về. Bà ta nói chuyện với các linh hồn, nghe thật điên rồ. Ông kể lại, cho nên tôi đi về. Một tuần sau ông trở lại đóng học phí một lần nữa và cố gắng ngồi dự hết khóa học với bà. Ông vẫn không kiên trì được. Mọi thứ bà dạy dường như quá điên khùng đối với một đầu óc đã tốt nghiệp đại học như ông, cho nên ông lại bỏ dở khóa học một lần nữa. Tôi quay trở lại lần thứ 3 và lần này ngồi lại suốt kỳ cuối tuần. Ông kể lại với tôi vẫn nghĩ bà ta điên rồ, nhưng bà ta có điều gì đó chạm đến trái tim tôi. Tôi đã ở lại cho đến khi bà ra đi vào năm 1992. Theo lời tiến sĩ Hulen và nhiều người khác, phương pháp tự huấn nội tâm của Mora hiệu nghiệm một cách kỳ diệu. Lời cầu nguyện của bà khi được thốt lên đã bằng cách nào đó xóa bỏ những ký ức và chương trình. Tôi biết mình muốn học phương pháp này và nhất quyết phải học cho bằng được. Mora đã nhắc khéo đến phương pháp của mình trong một bài báo viết cho cuốn sách Tôi là người thắng cuộc, I am a winner. Tôi dùng hệ thống cũ từ lúc lên 2. Tôi đã chỉnh sửa lại phương pháp, nhưng phương pháp mới vẫn duy trì được tinh túy của tinh hoa thông thái cổ truyền. Trong cuốn sách mỏng mang tên Cách dễ dàng nhất, The Easiest Way, tác giả Mabokast đã viết Ho'oponopono là một phương thức để tha thứ, ăn năn và chuyển hóa. Mỗi lần sử dụng bất kỳ một công cụ nào đó, chúng ta đều đang chịu 100% trách nhiệm và xin được tha thứ cho chúng ta. Chúng ta biết rằng mọi điều xảy đến trong cuộc sống của chúng ta chỉ là một sự phóng chiếu các chương trình của chúng ta. Tôi thắc mắc muốn biết phương pháp Self-Identity Ho'oponopono cải biên của Mora có khác biệt thế nào với phương pháp Ho'oponopono truyền thống. Tiến sĩ Hulen đã giải thích thế này. Self-identity Ho'oponopono cải biên giải quyết vấn đề diễn ra trong nội tâm con người, và chỉ có ta và siêu nhiên tham gia. Chỉ có ta hiện diện về mặt thực thể. Ta ăn năn với siêu nhiên. Ta xin sự tha thứ từ siêu nhiên. Với phương pháp Ho'oponopono truyền thống, việc giải quyết vấn đề diễn ra giữa con người với nhau. Cần một vị thâm niên để dẫn dắt phiên giải quyết vấn đề cho tất cả những người tham dự. Mọi người có liên quan trong vấn đề phải đích thân hiện diện tại đó. Mỗi người tham dự được yêu cầu phải ăn năn với nhau, với vị thâm niên đứng trung gian để những người tham dự không rơi vào hiềm khích. Và mỗi người tham dự được yêu cầu tha thứ cho từng người tham dự còn lại. Trong phương pháp Ho'oponopono truyền thống, một vị có thâm niên được huấn luyện về phương pháp giải quyết vấn đề sẽ chịu trách nhiệm sắp xếp để mọi người đều có cơ hội phát biểu về những gì họ xem là vấn đề. Đây chính là khía cạnh lúc nào cũng gây tranh cãi trong phương pháp Ho'oponopono truyền thống, vì mỗi người tham dự nhìn vấn đề một cách khác nhau. Tôi phải thú nhận rằng tôi thích phương thức mới và cải tiến, vì mọi chuyện chỉ diễn ra bên trong nội tâm, ta không cần thêm một ai khác. Cách này hợp lý hơn đối với tôi. Tôi từng là một môn đệ của những vị thầy theo trường phái của Jung, chẳng hạn như tác giả nổi tiếng Debbie Ford cuốn Mặt tối của những người săn tìm ánh sáng. Nên tôi hiểu rằng nơi để thay đổi chính là bên trong, chứ không phải bên ngoài hay một ai khác. Cùng với quy trình Ho'oponopono cải biên, tiến sĩ Hulan kể tiếp, Mora đã được hướng dẫn đưa vào ba hình thái của bản thể, vốn là chìa khóa của self-identity. Ba hình thái này, tức ba thể vốn tồn tại trong từng phân tử của thực tại, được gọi là thể Unihipili, hay còn gọi là đứa trẻ hoặc tiềm thức, thể Uhane, hay còn gọi là mẹ hay ý thức, và thể Omakua, hay còn gọi là cha hay siêu thức. Khi gia đình nội tại này tương hợp với nhau, con người sẽ hòa quyện với thiên nhiên. Với sự cân bằng này, một cuộc sống bắt đầu trôi chảy. Vì vậy, Ho'oponopono giúp khôi phục sự cân bằng trong cá nhân trước hết, và sau đó là trong toàn thể sáng thế. Ông giảng giải thêm về tiến trình lạ lùng này. Ho'oponopono thật sự rất đơn giản. Đối với người Hawaii cổ xưa, mọi vấn đề khởi đầu dưới dạng tư tưởng. Nhưng có một tư tưởng thì không phải là vấn đề. Vậy vấn đề là gì? Vấn đề là tất cả tư tưởng của chúng ta đã bị ký ức khổ đau nhuộm màu. Ký ức về con người, ký ức về nơi chốn hoặc sự vật. Trí óc riêng lẻ không thể giải quyết được các vấn đề này. Trí óc chỉ biết giám sát. Giám sát sự thật thì không cách gì giải quyết được vấn đề. Tôi muốn vấn đề phải biến mất. Khi thực hành Ho'oponopono, siêu nhiên sẽ nhận lấy tư tưởng khổ đau và hóa giải hoặc thanh tẩy nó. Ta không thanh tẩy con người, nơi chốn hay sự vật. Ta hóa giải năng lượng mà ta gán cho con người, gán cho nơi chốn hoặc sự vật đó. Cho nên, giai đoạn đầu tiên của Ho'oponopono là thanh tẩy năng lượng đó. Giờ thì điều kỳ diệu sẽ xảy đến. Không chỉ năng lượng đó được hóa giải, nó được phóng thích nữa. Cho nên có một trạng thái hoàn toàn mới. Phật Pháp gọi trạng thái này là tánh không. Bước cuối cùng là để siêu nhiên tràn lấp ánh sáng vào trạng thái tâm không ấy. Để thực hành Ho'oponopono, ta không cần phải biết vấn đề là gì hoặc sai lầm nằm ở đâu. Ta chỉ việc nhận ra có bất kỳ một vấn đề gì đó mà ta đang gặp phải về thể chất, tinh thần, cảm xúc và đại loại như vậy. Một khi đã nhận ra, trách nhiệm của ta là ngay lập tức bắt đầu thanh tẩy bằng cách nói: "Tôi xin lỗi, hãy tha thứ cho tôi." Trong lúc nghiên cứu về Mora và tìm được DVD về các cuộc phỏng vấn của bà, cuối cùng tôi cũng tìm thấy lời cầu nguyện mà bà đọc để chữa lành cho mọi người, dù có tiếp xúc với họ hay không. Lời cầu nguyện của bà như sau: Đấng siêu nhiên sáng thế toàn năng, cha, mẹ, con cùng đồng nhất thể, nếu nơi tôi, thân quyến của tôi hay tổ tiên xa xưa đời kiếp trót xúc phạm thương tổn đến người, hay tổ tiên gia quyến bao đời bằng ý nghĩ, ngôn từ, hành động, từ khởi thủy cho đến hôm nay, chúng tôi nguyện xin người tha thứ, nguyện cầu được tẩy tịnh, giải phóng, cắt đoạn lìa ký ức, chướng ngăn mọi năng lượng, âm ba nhiễm tạp và chuyển hóa nhiễu năng bất tịnh thành linh quang thuần khiết an lành, và ước nguyện đã thành viên mãn. Tôi không biết chắc lời cầu nguyện này kích hoạt quá trình chữa lành bên trong con người như thế nào, nhưng tôi hiểu rằng lối thực hành này dựa trên sự tha thứ. Rõ ràng Mora và giờ đây là tiến sĩ Huland đều cảm thấy rằng khi xin thử tha thứ, chúng ta đã dọn đường cho quá trình chữa lành diễn ra. Điều đang gây trở ngại cho an lạc của chúng ta chính là sự thiếu vắng tình thương. Sự tha thứ đã mở cửa để tình thương quay trở lại. Tôi thấy tất cả những điều này thật thú vị. Tôi chưa rõ làm thế nào để thực hành Ho'oponopono có thể chữa lành tôi hoặc người bệnh tâm thần. Nhưng tôi cứ lắng nghe. Tiến sĩ Huland tiếp tục giảng giải rằng chúng ta phải chịu trách nhiệm 100% về cuộc sống của chúng ta. Không có ngoại lệ, không có biện minh, không có con đường tắt. Anh có tưởng tượng được nếu tất cả chúng ta biết rằng mình chịu trách nhiệm 100% thì sẽ ra sao không? Ông hỏi. Tôi giao ước với bản thân cách đây 10 năm rằng tôi sẽ tự thưởng cho mình một chầu kem sô-cô-la to tướng đến mức phát sốt nếu tôi có thể sống trọn một ngày mà không phán xét ai. Và tôi chưa bao giờ làm được chuyện đó. Càng ngày tôi càng cảnh tỉnh hơn mỗi khi sa vào việc ấy, nhưng tôi chưa bao giờ vượt qua trọn một ngày. Giờ thì tôi biết ông cũng rất con người. Tôi chiêm nghiệm lại lời thú nhận của ông. Tôi đã nỗ lực rèn luyện bản thân biết dường nào, vậy mà vẫn còn bị phiền lòng với những con người hay tình huống trái ý mình. Tôi đã bao dung hơn nhiều với hầu hết những chuyện xảy đến trong đời, nhưng tôi vẫn còn xa mới đạt đến độ hoàn toàn trìu mến trong mọi hoàn cảnh. Nhưng làm thế nào để thuyết phục mọi người về điều đó? Rằng mỗi người chúng ta đều chịu 100% trách nhiệm về các vấn đề. Ông nêu câu hỏi. Nếu ta muốn giải quyết một vấn đề, hãy giải quyết với chính mình. Nếu vấn đề nằm ở một người khác chẳng hạn, thì hãy hỏi chính mình: điều gì đang xảy ra trong tôi để khiến người này làm tôi thấy ưu phiền? Người khác chỉ xuất hiện trong đời ta để làm ta tỉnh ngộ. Nếu hiểu điều đó, bạn có thể giải tỏa bất kỳ tình huống nào. Bằng cách nào? Đơn giản thôi. Tôi xin lỗi về những gì đang diễn ra. Hãy tha thứ cho tôi. Ông tiếp tục giảng giải rằng nếu ta là một chuyên viên vật lý trị liệu hoặc chuyên viên trị liệu xương khớp và một ai đó tìm đến ta để trị liệu đau lưng, ta tự hỏi điều gì đang diễn ra bên trong tôi mà lại thị hiện thành tình trạng đau lưng của người này. Đây quả là một nhân sinh quan mới mẻ đến mức choáng váng. Cách này có lẽ giải thích được phần nào về tiến sĩ Huland đã chữa lành cho tất cả bệnh nhân tâm thần hình sự đó. Ông đã chẳng động gì đến họ, ông chỉ chữa ở chính mình. Ông tiếp tục giảng rằng, về bản chất chúng ta hoàn toàn thuần khiết, không vướng bận chút chương trình hoặc ký ức hoặc thậm chí hứng khởi. Đó là trạng thái zero, chốn không giới hạn. Nhưng trong đời sống chúng ta nhiễm phải các chương trình và ký ức, hệt như bị nhiễm cảm cúm. Bị nhiễm cảm thì chẳng có gì xấu, nhưng chúng ta phải làm mọi cách để loại trừ tình trạng đó. Các chương trình cũng vậy, chúng ta bị nhiễm chúng. Khi nhìn thấy một chương trình ở người khác, chúng ta cũng bị nhiễm. Cách để thoát ra là thanh trừ. Tiến sĩ Huland cho biết có một giải pháp để thoát khỏi các vấn đề và bệnh tật cho bất kỳ ai sẵn sàng chịu trách nhiệm 100% về việc đã tạo ra cuộc sống của họ như hiện tại, trong từng phút giây. Trong phương pháp trị liệu Ho'oponopono cổ truyền, cá nhân đó sẽ thỉnh cầu tình thương để chỉnh sửa lỗi lầm bên trong anh ta. Ta nói: tôi xin lỗi, hãy tha thứ cho tôi về bất kỳ điều gì đang diễn ra trong tôi và thị hiện dưới dạng vấn đề này. Trách nhiệm của tình thương khi ấy là chuyển hóa những lỗi lầm bên trong anh ta đã thị hiện ra dưới dạng vấn đề ấy. Ông nói thêm, Ho'oponopono nhìn mỗi vấn đề không phải như một thử thách mà như một cơ hội. Các vấn đề chỉ là ký ức của quá khứ được tái hiện để cho chúng ta thêm một cơ hội nhìn cuộc đời bằng ánh mắt yêu thương và hành động theo hướng khởi. Đến đây, tôi lại bị ràng buộc không được chia sẻ thêm các chi tiết cá nhân trong khóa học. Tôi nói nghiêm túc, tôi đã phải ký một bản thỏa thuận bảo mật. Chủ yếu thỏa thuận này nhằm bảo vệ quyền riêng tư của các học viên tham dự. Nhưng tôi có thể nói với bạn điều này. Cốt lõi vẫn là ý niệm, nhận hoàn toàn trách nhiệm với cuộc sống của chính mình. Tôi biết bạn đã từng nghe về câu này rồi. Tôi cũng vậy. Nhưng tôi chưa bao giờ hiểu nó ở mức hết sức toàn diện như khi được dạy trong khóa học. Trách nhiệm hoàn toàn nghĩa là chấp nhận tất cả, thậm chí cả những người bước vào cuộc đời ta với những vấn đề của họ, bởi vì những vấn đề của họ là vấn đề của ta. Họ ở trong đời của ta, và nếu ta nhận hoàn toàn trách nhiệm về cuộc đời của ta, thì ta cũng phải nhận hoàn toàn trách nhiệm về những gì họ đang trải nghiệm. Hãy đọc lại câu này đi nhé, nếu bạn đủ can đảm. Đây là một quan niệm khiến tâm trí choáng ngợp và khai mở tư duy. Sống theo quan niệm ấy đồng nghĩa với việc chuyển hóa cuộc sống một cách chưa từng có. Nhưng chịu trách nhiệm 100% là một ý niệm mà hầu hết chúng ta đều không sẵn sàng muốn hiểu, chứ đừng nói đến chuyện chấp nhận. Nhưng một khi ta đã chấp nhận nó, câu hỏi tiếp theo là làm thế nào để chuyển hóa chính mình, hầu làm cho cả thế giới xung quanh cùng thay đổi. Cách chắc chắn duy nhất là hãy đọc thương lắm. Đó là mật mã để mở khóa cuộc trị liệu. Nhưng ta phải áp dụng với ta, chứ không phải với người khác. Họ không cần chữa lành, ta mới cần. Ta phải chữa lành chính mình. Ta là cội nguồn của tất cả trải nghiệm. Đó là tinh túy của pháp Ho'oponopono hiện đại hóa. Hãy tiếp thu và chiêm nghiệm ý niệm đó một thời gian. Trong khi bạn trải qua những điều đó, tôi sẽ chỉ nói thương lắm. Một trong những điểm chính đúc kết từ khóa học cuối tuần này là ý niệm ta hành động hoặc xuất phát từ ký ức hoặc xuất phát từ hứng khởi. Ký ức thì suy xét, hứng khởi thì cho phép. Hầu hết chúng ta đều sống bằng ký ức. Chúng ta không ý thức được về chúng là bởi vì cơ bản mà nói, chúng ta không có ý thức, vậy thôi. Nếu nhìn nhận thế giới theo lối này, siêu nhiên gửi một thông điệp xuống từ trên kia vào trong tâm trí của ta. Nhưng nếu ký ức đang vận hành, mà hầu như lúc nào cũng thế, thì ta sẽ không nghe thấy hứng khởi, chứ đừng nói hành động theo. Kết quả là siêu nhiên không xen vào được. Ta quá bận rộn với tiếng ồn đang vang lên trong đầu để có thể nghe thấy. Tiến sĩ Hulen đưa ra một vài minh họa để làm sáng tỏ các ý. Có một hình tam giác ở trong đó. Ông bảo đó là ta, một cá nhân. Ở trung tâm chẳng có gì ngoài siêu nhiên. Đó là trạng thái zero, chốn không giới hạn. Từ siêu nhiên, ta sẽ nhận được hứng khởi, một hứng khởi xuất phát từ siêu nhiên. Nhưng một ký ức lại là một chương trình trong vô thức tập thể của nhân loại. Một chương trình cũng giống như một niềm tin, một sự lập trình mà chúng ta có chung với những người khác khi chúng ta nhận ra nó ở những người khác. Thách thức của chúng ta là dọn sạch tất cả những chương trình để trở về trạng thái zero, trạng thái mà hứng khởi có thể đến được. Tiến sĩ Hulen đã dành rất nhiều thời gian để giải thích rằng các ký ức được chia sẻ chung. Khi ta phát hiện ra một điều ở người khác mà ta không thích, điều đó cũng hiện diện trong ta. Công việc của ta là dọn sạch nó. Trong khi ta làm điều đó, nó cũng sẽ rời khỏi ta. Nói cho cùng, rốt cuộc nó sẽ rời khỏi thế giới này. Một trong những chương trình dai dẳng nhất trên đời là sự thù ghét của phụ nữ đối với đàn ông. Tiến sĩ Hulen cho biết, tôi cứ dọn mãi và công việc đó giống như nhổ cỏ trên một đồng cỏ mênh mông. Mỗi cọng cỏ là một sợi rễ của chương trình. phụ nữ có một sự căm ghét thâm căn cố đế đối với đàn ông. Chúng ta phải yêu thương cảm giác đó để nó ra đi. Tôi không hiểu rõ lắm về biểu đồ này. Trông cứ như một mô hình hay bản đồ thế giới. Các nhà tâm lý học, triết học và tôn giáo thường có mô hình của riêng họ. Tôi quan tâm đến mô hình này là do dường như nó có thể giúp chữa lành cho cả hành tinh. Dù gì đi nữa, nếu tiến sĩ Huland đã chữa lành được cho cả một khoa tâm thần hình sự, biết đâu những chuyện khác đều có thể xảy ra. Nhưng tiến sĩ Huland chỉ ra rằng phương pháp Ho'oponopono không đơn giản. Nó đòi hỏi thái độ chuyên tâm. Đây không phải là giải pháp mì ăn liền trong cuộc sống. Ông cho biết đây không phải là quầy thức ăn nhanh để bạn tấp xe vào và gọi món. Tạo hóa không phải là nhân viên phục vụ. Ta không ngừng chú tâm vào việc thanh tẩy, thanh tẩy, thanh tẩy. Ông kể về những người đã áp dụng phương pháp thanh tẩy này để làm việc mà người khác nghĩ là bất khả thi. Một giai thoại trong đó có liên quan đến một nữ kỹ sư của NASA. Người đã tìm đến ông khi một trong các thỏa tiễn của họ bị trục trặc. Bởi vì cô ta tìm đến tôi xem như tôi là một phần của vấn đề, tiến sĩ Huland giải thích. Cho nên tôi đã thanh tẩy. Tôi nói, tôi xin lỗi với chiếc hỏa tiễn. Sau đó cô kỹ sư quay lại và kể rằng chiếc hỏa tiễn bằng cách nào đó đã tự hiệu chỉnh trong lúc bay. Có phải việc áp dụng Ho'oponopono đã tác động đến hỏa tiễn? Tiến sĩ Huland và cô kỹ sư nghĩ vậy. Tôi đã nói chuyện với cô kỹ sư và cô ta nói rằng hỏa tiễn ấy không thể nào tự chỉnh sửa được. Một điều gì đó đã xảy ra như kiểu phép màu. Đối với cô, kết quả đạt được là do việc thanh tẩy với sự giúp sức của tiến sĩ Huland. Tôi không biết liệu có nên tin câu chuyện này không, nhưng cũng phải thú nhận rằng tôi không có cách giải thích nào khác. Một người đàn ông trong lớp đã tìm đến tôi vào giờ giải lao và nói: có một chuyên gia tiếp thị Internet nổi tiếng cũng có tên giống anh. Tôi không biết anh ta có đùa hay không nên đáp: thế à? Vâng, anh ta viết rất nhiều sách và viết cả về tiếp thị tâm linh và thôi miên, một nhân vật thú vị. Tôi đấy, tôi đáp. Người đàn ông dường như rất ngỡ ngàng. Mark Ryan đã nghe thấy toàn bộ cuộc đối thoại và cứ tưởng là chuyện đùa. Việc người ta có biết đến tiếng của tôi trên mạng hay không chẳng quan trọng, vì trong phòng họp mọi người đều biết tôi. Tiến sĩ Huland gọi tôi quá nhiều lần đến nỗi mọi người tưởng ông đang chiếu cố tôi. Có người hỏi, anh có họ hàng với tiến sĩ à? Tôi bảo không, và hỏi tại sao người ta lại nghĩ vậy. Tôi không biết, chỉ thấy hình như ông ấy rất tập trung vào anh. Tôi không hề cảm thấy mình bị chiếu cố theo những cái tiêu cực. Tôi thích sự chú ý và xem đó như cách ông trực tiếp giúp tôi. Vì tiến sĩ Huland biết tôi đã viết sách và được mọi người theo dõi trên Internet, tôi biết chắc chắn rằng trong thâm tâm ông hiểu rằng nếu tôi nắm được phương pháp này, tôi có thể giúp được nhiều người. Tôi không biết rằng lúc bấy giờ, với hứng khởi từ siêu nhiên, ông đã vung vén cho tôi trở thành một đạo sư. Nhưng không phải là một đạo sư với đời, mà là một đạo sư của chính mình. Thương lắm. Nếu trước tiên ta là bản thể, không một điều gì hoàn hảo, trọn vẹn, hoàn chỉnh và phù hợp với bản thân ta lại có thể bị khước từ. Là bản thể, trước tiên ta nghiễm nhiên trải nghiệm sự hoàn thiện từ trong tư tưởng, lời nói, hành vi và hành động từ siêu nhiên. Để cho những tư tưởng ô tạp ngự trị trước tiên, ta sẽ nghiễm nhiên trải nghiệm sự bất toàn dưới hình thức bệnh tật, hoang mang, bức xúc, trầm uất, phán xét và nghèo khó. Tiến sĩ Ihalea Kala Huland. Nhưng còn có quá nhiều điều tôi muốn và cần học. Từ trước đến nay, lúc nào tôi cũng giỏi trong việc biến mình thành miếng bọt biển thấm hút các ý tưởng bằng cách mở lòng ra với ý tưởng mới. Trong lúc ngồi tham dự khóa học, tôi bắt đầu cảm nhận được rằng công việc duy nhất của tôi trên đời này là nói thương lắm đối với bất kỳ trở ngại gì xảy đến với mình. bất kể tôi thấy điều đó là tốt đẹp hay tệ hại. Tôi hóa giải được càng nhiều những chương trình gây cản trở đó thì càng dễ đạt được những trạng thái không giới hạn và mang an lạc vào thế giới này thông qua chính mình. Mark hơi gặp trở ngại hơn tôi một chút trong việc nắm bắt khóa học. Anh cứ muốn ép mọi chuyện vào trong khuôn khổ của logic. Tôi bắt đầu hiểu ra rằng trí óc chẳng hề hay biết chuyện gì đang diễn ra, cho nên bản thân việc cố gắng tìm một lời giải thích hợp lý đã là một công thức thất bại. Tiến sĩ Hulen nhấn mạnh nhiều lần rằng ý thức chỉ tiếp thu được 15 thông tin, nhưng trong mỗi khoảnh khắc có đến 15 triệu thông tin xảy đến. Chúng ta không có cơ hội hiểu mọi thứ đang diễn ra trong cuộc sống. Chúng ta phải buông bỏ, chúng ta phải phó thác. Tôi phải thú nhận rằng quan niệm này nghe thật điên rồ. Trong lúc khóa học đang diễn ra, một người đàn ông đã lên tiếng kể rằng ông ta nhìn thấy một chiếc cổng mở ra trên tường và người chết trôi qua đó. Anh có biết tại sao anh nhìn thấy điều đó không? Vị tiến sĩ hỏi. Vì trước đó chúng ta đã nói chuyện về các linh hồn, một ai đó đáp. Chính xác, tiến sĩ Hulen nhìn nhận. Ta đã chiêu cảm điều đó khi bàn về nó. Ta chẳng cần phải nhìn vào các thế giới khác làm gì. Ta đã có đủ việc để làm trong lúc này, ở thế giới này. Tôi chẳng nhìn thấy hồn vía nào cả. Tôi không hiểu những người ấy đã làm gì. Tôi thích bộ phim Giác quan thứ 6, nhưng đó là phim. Tôi chẳng mong các hồn ma hiện ra nói chuyện với tôi đâu. Tuy nhiên, điều này rõ ràng là bình thường đối với tiến sĩ Hulen. Ông kể rằng khi làm việc ở bệnh viện tâm thần, ông đã nghe thấy tiếng dội nước trong buồng vệ sinh lúc nửa đêm mà chẳng có ai trong đó. Nơi đó đầy các linh hồn, ông kể. Nhiều bệnh nhân đã chết trong khoa ấy các năm trước đó nhưng không biết rằng họ đã chết. Họ vẫn cứ ở đó. Vẫn còn ở đó và dùng buồng vệ sinh à? Rõ ràng là vậy. Như thể chưa đủ dị thường, vị tiến sĩ lại tiếp tục giảng rằng nếu ta đang nói chuyện với ai đó và nhận thấy rằng trong mắt họ gần như trắng giả với một lớp mờ phủ quanh mi thì họ đã bị nhập xác rồi. Đừng cố nói chuyện với họ, ông khuyên. Thay vì vậy, hãy cứ thanh tẩy và hy vọng sự thanh tẩy của ta sẽ giải tỏa được thế lực u ám đang khống chế họ. Tôi là người khá cởi mở, nhưng câu chuyện về các linh hồn, những người bị ma nhập và ma quỷ vào buồng vệ sinh lúc nửa đêm quả là hơi quá đối với tôi. Tuy nhiên, tôi vẫn cố lắng nghe. Tôi muốn nắm được bí quyết chữa lành tối thượng để có thể giúp chính mình và những người khác có được lợi lạc, sức khỏe và hạnh phúc. Chỉ có điều tôi không ngờ mình sẽ phải đi qua thế giới vô hình này và đi qua vùng trạng vạn để đến được đích. Rồi một lúc khác trong lớp học, khi chúng tôi đang nằm cả ra sàn để tập khai mở năng lượng trong cơ thể, thì tiến sĩ Hulen gọi tôi lại chỗ ông. Khi nhìn vào người này, tôi thấy cả câu chuyện đó khác ở Sri Lanka. Ông kể với tôi, tôi nhìn cô ta nhưng chỉ thấy một người phụ nữ đang nằm dài trên thảm. Chúng ta có quá nhiều thứ để thanh tẩy, tiến sĩ Hulen nói. Dù cảm thấy rối rắm, tôi vẫn nỗ lực hết sức để thực hành những gì mình hiểu. Cách đơn giản nhất là chỉ cần luôn miệng nói thương lắm. Tôi đã làm thế. Một buổi tối khi đi vào buồng tắm, tôi cảm thấy xuất hiện triệu chứng nhiễm trùng đường tiểu. Tôi đọc thương lắm với siêu nhiên trong khi cảm nhận trạng thái nhiễm trùng này. Chẳng mấy chốc tôi quên nó đi. Và đến sáng hôm sau thì triệu chứng biến mất. Tôi tiếp tục đọc thương lắm trong đầu, lặp đi lặp lại. Bất kể chuyện gì đang xảy ra, tốt, xấu hay khác biệt, tôi cố gắng hết sức để thanh tẩy mọi thứ. Cho dù có nhận thức được hay không, tôi sẽ cho bạn một thí dụ ngắn gọn để hiểu cách thức. Một hôm, có người gửi cho tôi một email làm tôi bực mình. Trước kia, tôi sẽ xử lý bằng cách chế ngự những cảm xúc của mình hoặc ra sức tranh biện với người đã gửi thông tin gây khó chịu. Lần này, tôi quyết định thử phương pháp của tiến sĩ Hulen. Tôi cứ thầm nói, tôi xin lỗi và thương lắm. Tôi chẳng nói với một ai cụ thể cả. Tôi chỉ đơn giản khơi gợi tình yêu để chữa lành bên trong tôi những gì đã tạo ra hoặc chiêu cảm hoàn cảnh bên ngoài. Trong vòng một tiếng đồng hồ sau đó, tôi nhận được một email nữa của người đó. Anh ta xin lỗi về bức thư trước. Hãy nhớ rằng tôi đã không thực hiện bất kỳ một hành động nào để nhận được lời xin lỗi đó. Tôi thậm chí chẳng phúc đáp anh ta. Thế nhưng khi nói thương lắm, bằng cách nào đó tôi đã chữa lành bên trong mình cái chương trình ẩn giấu và ràng buộc cả hai chúng tôi. Phương pháp này không phải lúc nào cũng cho kết quả ngay tức khắc. Cốt lõi của vấn đề không phải là đạt được kết quả, mà là đạt được trạng thái an lạc. Khi đạt được sự an lạc, ta thường gặt hái được kết quả mình muốn trước tiên. Chẳng hạn, trong một hôm, một nhân viên của tôi bỗng mất dạng. Lẽ ra, anh ta phải hoàn thành một công đoạn gấp rút trong một dự án quan trọng cho kịp thời hạn. Chẳng những không làm xong việc, anh ta dường như biến mất hoàn toàn khỏi hành tinh này. Tôi đối diện với chuyện này một cách chẳng ổn thỏa gì lắm. Mặc dù khi ấy đã biết đến phương pháp của tiến sĩ Hulen, tôi vẫn khó lòng tự nhủ bằng câu nói quen thuộc, thương lắm, mà chỉ muốn nói, ta muốn giết ngươi. Mỗi khi nghĩ đến tay chân viên đó, tôi lại thấy sôi máu. Thế nhưng tôi vẫn cứ nói, thương lắm, hãy tha thứ cho tôi và tôi xin lỗi. Tôi nói những lời ấy chẳng với ai cả. Tôi cứ nói một mình mà thôi. Chắc chắn tôi chẳng cảm nhận được tình thương. Thật ra tôi thực hành cách này 3 ngày trời thì mới bắt đầu dần cảm thấy bình an trở lại. Và đúng lúc đó thì tung tích của anh chàng nhân viên bỗng hé lộ. Anh ta bị tạm giam. Anh ta báo tin để cầu cứu. Tôi vừa lo liệu cho anh ta, vừa thực hành thương lắm. Mặc dù chẳng thấy kết quả gì nhãn tiền cả, sự an lạc trong tôi cũng đã đủ khiến tôi vui. Và bằng cách nào đó, có lẽ anh ta cũng cảm nhận được. Anh ta xin quản giáo được dùng điện thoại và gọi cho tôi. Khi liên lạc được với anh ta qua điện thoại, tôi đã có được thông tin cần thiết để hoàn thành dự án gấp gáp ấy. Khi tôi tham dự khóa học Ho'oponopono đầu tiên với tiến sĩ Hulen, ông đã khen cuốn hệ số hấp dẫn của tôi. Ông bảo tôi rằng, trong khi tôi thanh tẩy bản thân, độ rung của cuốn sách sẽ gia tăng và mọi người sẽ cảm nhận được điều đó khi đọc sách. Nói tóm lại, khi tôi cải thiện, độc giả của tôi cũng được cải thiện. Thế còn những cuốn đã bán ra ngoài kia thì sao? Tôi hỏi, sách của tôi bán chạy và đã được tái bản nhiều lần, cũng được in ra dạng bìa mềm. Tôi lo lắng cho những ai đã đọc sách của tôi. Những cuốn sách ấy chẳng ở ngoài đâu cả, ông giải thích một lần nữa làm tôi choáng váng với sự minh triết bí hiểm. Những cuốn sách ấy vẫn ở trong anh. Nói tóm lại, chẳng có cái gì gọi là ngoài kia cả. Để giải thích được hết chiều sâu của kỹ thuật vi diệu này, có lẽ phải viết cả cuốn sách để trình bày. Đó là lý do tôi đang viết cuốn sách này với sự ưng thuận của tiến sĩ Hulen. Tựu trung thì có thể nói rằng mỗi khi muốn cải thiện bất kỳ một điều gì trong cuộc sống, từ tài chính cho đến quan hệ, ta chỉ có một nơi để nhắm đến, bên trong chính mình. Không phải bất kỳ ai dự khóa học cũng nắm bắt được những gì tiến sĩ Hulen đang nói. Lúc gần kết thúc ngày cuối cùng, họ bắt đầu đặt câu hỏi tới tấp với ông. Toàn những câu xuất phát từ lý trí, chẳng hạn như: làm thế nào sự thanh tẩy của tôi lại tác động được đến người khác? Vai trò của ý chí tự quyết nằm ở đâu trong tiến trình này? Tại sao có quá nhiều nhóm khủng bố tấn công chúng ta? Tiến sĩ Hulen im lặng. Ông dường như nhìn thẳng vào tôi, và tôi ngồi ở cuối lớp. Trông ông có vẻ ức chế. Nếu ta xét rằng cốt lõi toàn bộ thông điệp của ông là không có khái niệm bên ngoài nào cả, tất cả mọi thứ đều ở trong ta, thì ắt hẳn ông đang cảm thấy sự không hiểu của mọi người thể hiện sự không hiểu của ông. Trông ông như sắp sửa thở dài. Tôi tưởng tượng ông đã nhủ thầm: tôi xin lỗi và thương lắm. Tôi để ý thấy có nhiều người mang tên tiếng Hawaii tham dự khóa học này, nhưng trông lại không giống người Hawaii. Mark và tôi đã hỏi chuyện họ. Họ bảo rằng nếu ta cảm thấy có nhu cầu thôi thúc, tiến sĩ Hulen có thể đặt cho một cái tên mới. Ý nghĩa của hành động này là để ta có được một bản thể mới trên con đường đi đến vô ngã và hòa nhập với siêu nhiên tại Zero. Tôi biết có một cái tên mới có sức tác động ra sao. Năm 1979, tôi được đặt tên là Swami Anand Manjushri. Cái tên được thầy của tôi lúc bấy giờ là Bhagwan Sri Rajneesh đặt cho tôi. Lúc bấy giờ, khi tôi vẫn còn đối chọi với quá khứ, đấu tranh với nghèo đói và tìm kiếm ý nghĩa cuộc đời, cái tên ấy đã cho tôi một khởi đầu mới. Tôi đã dùng cái tên ấy suốt 7 năm. Không có gì lạ khi tôi nảy ý thắc mắc không biết liệu tiến sĩ Hulen có đặt tên mới cho tôi không. Khi tôi hỏi về điều đó, ông đáp rằng ông sẽ hỏi siêu nhiên. Khi nào cảm thấy hứng khởi, ông sẽ nói ra những gì ông nhận được. Khoảng chừng một tháng sau khóa học đầu tiên, ông ấy đã viết cho tôi: Joe, hôm nọ tôi nhìn thấy một đám mây hiện ra trong trí tôi. Nó bắt đầu thay hình đổi dạng, từ từ biến hóa thành ra một màu vàng dịu dịu. Thế rồi như một đứa trẻ tỉnh giấc, nó duỗi thành vô hình. Từ cõi vô hình ấy, cái tên Ao Akua, tức sùng tín, hiện ra. Hôm nay trong một bức email tôi đã nhận được câu trích này: Hỡi Chúa Trời, hãy ban cho con sự sống, hãy ban cho con một trái tim tràn đầy tri ân. Tôi chúc anh an lạc vượt ngoài trí tuệ, an lạc trong siêu nhiên. Ihalea Kala. Tôi thích cái tên Ao Akua, nhưng tôi không biết cách đọc nên lại viết để nhờ ông chỉ vẽ. Đây là thư trả lời của ông. A là âm của chữ A trong cha. O là âm của nguyên âm O. Ka là âm như trong kitchen, bếp. K. U là âm như trong âm blue, xanh. An lạc trong siêu nhiên. Ihale Akala. Tôi đã hình dung được và thích thú cái tên mới của mình. Tôi chưa bao giờ công khai dùng tên này, mà chỉ dùng để viết thư cho tiến sĩ Hulen. Về sau, khi bắt đầu làm blog trực tuyến tại địa chỉ www.jovitale.com, tôi đã ký tên Ao Akua. Ít ai thắc mắc về cái tên đó, nhưng tôi thích cái tên vì có cảm giác như đang nhờ siêu nhiên thanh tẩy trang blog của mình bằng một cụm từ mà đối với tôi có nghĩa là vén màn mây để diện kiến tạo hóa. Sau khi khóa học cuối tuần đã cài vào đầu tôi cụm từ thương lắm, tôi vẫn muốn hiểu thêm. Tôi viết thư hỏi tiến sĩ Hulen xem liệu ông có thể đến Texas để nói chuyện về Ho'oponopono với một nhóm nhỏ bạn bè không. Tôi định làm vậy để tranh thủ tiếp cận thêm với ông. Ông sẽ bay đến Texas để nói chuyện chút đỉnh và dành thời gian với tôi. Trong lúc ở bên cạnh ông, tôi sẽ khai thác những gì ông chưa công bố, kể cả việc ông đã làm thế nào để chữa lành cho cả một khoa bệnh nhân tâm thần hình sự. Tiến sĩ Hulen nhận lời và trả lời cho tôi như sau: Joe, cảm ơn anh đã dành thời gian gọi điện cho tôi. Anh đâu cần phải làm thế. Vậy mà anh đã bỏ công, tôi rất cảm kích. Tôi muốn đề xuất với anh tổ chức một cuộc gặp thân mật tại Austin vào tháng 2 theo khuôn khổ một cuộc phỏng vấn. Có lẽ một cuộc phỏng vấn sẽ nằm trong khuôn khổ một cuộc khảo sát các phương cách giải quyết vấn đề mà anh đã đề cập trong cuốn sách của mình. Trong cuốn sách của anh, những cuộc phiêu lưu nội tâm, thú nhận của một nhà báo từ thế giới bên trong. Tôi thấy anh sẽ đóng vai trò hơn cả một người phỏng vấn và tôi hơn cả một người được phỏng vấn trong cuộc tao ngộ này. Sự minh bạch là hết sức quan trọng để truyền tải thông tin, dù dưới bất kỳ hình thức nào, chẳng hạn thật quá mơ hồ để định nghĩa thế nào là vấn đề, khoan bàn đến nguyên nhân của nó, Làm sao người ta giải quyết được một vấn đề nếu không nắm rõ về nó? Vấn đề ấy sẽ được xử lý tại đâu? Trong tâm trí, nó là gì? Hoặc trong cơ thể, nơi hầu hết mọi người đều nghĩ đến, hay cả hai? Có khi nó lại chẳng nằm ở nơi nào cả trong những nơi này. Lại còn câu hỏi, ai hoặc cái gì sẽ giải quyết vấn đề? Nhưng anh đã đề cập trong sách của anh, khó mà tránh khỏi phán xét cho dù có cố gắng dùng những phương pháp đặc biệt. Liệu có phải chính những phán xét hay niềm tin ấy mới là vấn đề thực sự? Hãy để chính vấn đề bộc lộ ra để tất cả nhìn thấy. Cuộc phỏng vấn thân mật sẽ không bàn xem các phương pháp hoặc khái niệm này là tốt hay xấu, đúng hay sai. Cách đó chỉ khơi gợi trở lại sự mù mờ. Anh và tôi sẽ giúp ích được vô vàn nếu chúng ta làm sáng tỏ được dù chỉ một chút ít. Dĩ nhiên, mỗi khoảnh khắc đều có sắc thái và vai trò của nó. Rốt cuộc, như Brutus đã nói, nôm na là trong vở Julius Caesar của Shakespeare, chúng ta sẽ phải chờ đến cuối ngày để xem sự thể đi về đâu. Chúng ta cũng sẽ làm thế. Hãy nói cho tôi biết anh nghĩ gì về cuộc phỏng vấn theo đề xuất này. Tôi không có ràng buộc gì về nó, giống như Brutus cũng chẳng ràng buộc gì với kết cục sau cùng. An lạc. Ihalea Kala. Tôi nhanh chóng loan tin về bữa tối của tiến sĩ Hulen với tôi. Tôi nghĩ sẽ có 5-6 người cùng dự. Hóa ra gần 100 người tỏ ý quan tâm và 75 người đã đóng tiền để đăng ký dự bữa tối thịnh soạn ấy. Tiến sĩ Hulen làm tôi ngạc nhiên khi hỏi danh sách tất cả những người sẽ tham dự bữa tiệc đó. Ông muốn thanh tẩy cho họ. Tôi không biết rõ điều đó nghĩa là gì, nhưng đã gửi danh sách cho ông. Ông viết lại cho tôi: cảm ơn anh đã gửi danh sách Ao Aqua. Việc này chẳng qua là nhằm thanh tẩy mà thôi. Cơ hội để giải tỏa bế tắc và khơi thông với tạo hóa. Và như thế, linh hồn hãy hưởng những mất mát từ thân xác này. Xác thân ta gánh lấy trầm kha, để cho người vinh thăng vạn bội. Rao bán những tháng ngày trần tục, để đánh đổi phúc ấm thiên đường. Vun vén cho linh hồn cốt tủy, lãng quên đi sắc dục bên ngoài. Cứ thế hãy nuốt cả cái chết vốn gặm nát thân xác con người. Để rồi khi cái chết kết tận, linh hồn ta bất tử ngày sau. Cầu chúc anh an lạc. Ihalea Kala. Khi tiến sĩ Hulen đến Austin, tôi đón ông. Ông lập tức hỏi han về chuyện của tôi. Cuốn sách anh viết về cuộc sống của anh, ông ngụ ý cuốn Những cuộc phiêu lưu nội tâm, cho thấy anh đã làm rất nhiều việc để tìm được an lạc. Ông mở màn: cách nào thật sự hiệu quả? Tôi nghĩ và đáp rằng tất cả các cách đều có giá trị, nhưng có lẽ phương pháp tuyển trạch option process là phương cách hữu dụng và đáng tin cậy nhất. Tôi giải thích rằng đó là một cách chất vấn niềm tin nhằm tìm ra thực chất. Khi chất vấn niềm tin, ta còn lại gì? Ta còn lại gì? Tôi nhắc lại, ta còn lại một sự sáng tỏ để lựa chọn. Sự sáng tỏ ấy xuất phát từ đâu? Ông hỏi, tôi không rõ ông đang nhắm đến điều gì. Tại sao một người có thể giàu có mà vẫn không ra gì? Đột nhiên ông hỏi tôi. Tôi chưng hửng với câu hỏi. Tôi muốn giải thích rằng giàu có và không ra gì không loại trừ nhau. Đâu có sách nào viết rằng chỉ có các thiên thần mới giàu có. Biết đâu một kẻ đáng nguyền rủa lại thông suốt về khía cạnh tiền bạc, nên hắn có thể giàu có và vẫn không ra gì. Nhưng tôi không tìm được ngôn từ để diễn đạt. Tôi không biết, tôi thú nhận. Tôi nghĩ rằng ta không nhất thiết phải thay đổi tính cách để trở nên giàu có. Ta chỉ cần có những niềm tin chấp nhận sự giàu có. Những niềm tin ấy xuất phát từ đâu? Ông hỏi. Đã tham dự khóa học của ông nên tôi biết rõ câu trả lời. Chúng là những chương trình mà người ta tích tụ lại từ quá trình sống. ông lại đổi đề tài và bảo rằng tôi đúng là một cây viết có sức thôi miên. Ông đã bắt đầu thích ý tưởng tôi viết một cuốn sách về Ho'oponopono. Ông có sẵn sàng để tôi viết cuốn sách bây giờ chưa? Tôi hỏi. Để xem kỳ cuối tuần này ra sao đã, ông đáp. Còn về bữa tiệc tối đó, chúng ta sẽ làm thế nào? Tôi hỏi. Để biết chắc công việc ổn thỏa và mọi người hài lòng. Tôi chẳng bao giờ lên kế hoạch, ông thổ lộ. Tôi tin tưởng vào siêu nhiên. Nhưng ông sẽ nói chuyện trước hay tôi hay sao? Rồi ông có muốn tôi giới thiệu gì trước không? Để xem, ông đáp, đừng lên kế hoạch. Điều này khiến tôi không thoải mái. Tôi muốn biết người ta mong chờ gì ở tôi. Tiến sĩ Hulen lại dồn tôi vào chỗ mịt mù. Hay là quang minh? Lúc ấy tôi chẳng rõ. Ông lại nói tiếp về một điều gì đó mẫn tiệp hơn đầu óc của tôi lúc bấy giờ. Điều mà con người chúng ta không nhận thức được trong từng phút giây tồn tại là chúng ta cưỡng lại đời sống một cách triền miên, không ngơi nghỉ. Ông mở lời, sự chống chọi này khiến chúng ta triền miên rơi vào trạng thái bị tách lìa khỏi bản thể và khỏi tự do, khỏi hứng khởi và trên hết là lìa xa chính tạo hóa siêu việt. Nói ngắn gọn, chúng ta là những con người bị tách lìa và lang thang không mục đích trong sa mạc của tâm trí của chính chúng ta. Chúng ta không noi theo được lời răn của Chúa Giê-xu là chớ chống chọi. Chúng ta cũng không nhận thức được một lời răn khác là an lạc khởi từ ta. Sự chống chọi khiến chúng ta triền miên chìm đắm trong âu lo và sự nghèo nàn về tâm linh, tinh thần, thể chất, tài chính và của cải. Ông nói tiếp, khác với Shakespeare, chúng ta không biết rằng mình đang ở trong một trạng thái không ngơi chống chọi thay vì thuận theo dòng trôi. Cứ với mỗi bit của ý thức, chúng ta lại trải nghiệm một triệu bit thông tin vô thức. Và một bit ấy trở nên vô dụng để cứu chuộc chúng ta. Buổi tối này sẽ là một dịp lý thú đây. Ông đòi xem nơi chúng tôi sẽ tổ chức bữa tiệc. Đó là một căn phòng hội nghị lớn ở tầng trên cùng của một khách sạn ở trung tâm Austin, bang Texas. Cô quản lý tiếp đón đầy lịch thiệp và đưa chúng tôi vào phòng. Tiến sĩ Hulen xin phép để chúng tôi ở lại trong phòng. Cô đồng ý và đi khỏi. Anh có nhận thấy gì không? Ông hỏi tôi. Tôi nhìn quanh rồi đáp. Thảm cần phải giặt. Anh có ấn tượng gì? Ông hỏi. Không phải đúng hay sai. Cảm nhận của anh có thể khác với cảm nhận của tôi. Tôi thả mình vào trạng thái thư giãn và tỉnh thức. Đột nhiên tôi cảm nhận được rất nhiều lượt ra vào, một sự mệt mỏi và bóng tối. Tôi không rõ điều đó là gì và có ý nghĩa gì, nhưng tôi tả lại với tiến sĩ Hulen. Căn phòng bị mệt, ông nói, người ta đến và đi mà chẳng bao giờ yêu thương nó. Nó cần được ghi nhận. Tôi nghe thấy hơi lạ. Căn phòng cũng giống như người ư? Nó có cảm giác ư? Ái chà, để xem nào. Căn phòng này nói rằng nó tên là Sheila. Sheila, cái tên của căn phòng à? Sheila muốn thấy chúng ta trân trọng cô ta. Tôi không biết phải đáp lại như thế nào. Chúng ta cần xin phép để tổ chức sự kiện ở đây, ông nói. Cho nên tôi đang hỏi Sheila xem có ổn không. Thế rồi cô nàng nói gì? Tôi hỏi mà cảm thấy hơi ngu ngốc với những lời mình thốt ra. Cô ta bảo được. Vậy thì tốt. Tôi vừa đáp vừa nhớ ra rằng tiền đặt cọc căn phòng này là khoản không hoàn lại. Ông tiếp tục giảng giải. Có lần để chuẩn bị giảng, tôi vào một khán phòng và trò chuyện với các chiếc ghế. Tôi hỏi, có ai mà tôi chưa để mắt đến không? Có ai có vấn đề gì tôi cần chăm nom không? Một chiếc ghế đã lên tiếng. Ông biết không, có một gã ngồi lên tôi trong suốt khóa học vừa diễn ra hôm nay và tay này có vấn đề về tài chính. giờ thì tôi cảm thấy muốn chết luôn. Thế là tôi thanh tẩy vấn đề đó và thấy chiếc ghế tươi tỉnh trở lại. Tôi nghe thấy, ổn rồi, tôi sẵn sàng đón người tiếp theo. Giờ ông ấy đang nói chuyện với những chiếc ghế à? Tôi giữ đầu óc cởi mở nhất để nghe thêm về phương pháp lạ thường này. Ông giải thích tiếp tục. Tôi đang cố dạy cho căn phòng. Tôi bảo căn phòng và đồ đạc trong này là: các bạn có muốn học cách thực hành Ho'oponopono không? Dù gì thì tôi cũng không ở lại lâu. Nếu các bạn có thể tự làm được chuyện này một mình thì có phải hay ho không? Một số đồng ý và một số không đồng ý. Và một số lên tiếng: tôi mệt quá. Tôi nhớ lại rằng nhiều nền văn hóa cổ đại xem vạn vật đều là sinh vật. Trong cuốn Giải tỏa, Clearing, Jim Pathfinder Ewing giải thích rằng các nơi chốn cũng thường bị tắc nghẽn năng lượng. Chúng chẳng có gì quá điên rồ khi tưởng tượng phòng ốc và bàn ghế cũng có cảm giác của chúng. Chắc chắn đây là một tư tưởng phóng khoáng. Nếu ngành vật lý nói đúng rằng vật chất chẳng có gì khác ngoài năng lượng kết tụ lại để khiến ta cảm nhận chúng như thực thể, thì việc nói chuyện với phòng ốc và bàn ghế cũng chỉ là một cách sắp xếp lại năng lượng theo một hình thái mới mẻ, thanh khiết hơn. Thế nhưng còn chuyện bàn ghế và phòng ốc đáp lại lời thì sao? Tôi hoàn toàn chưa sẵn sàng để hiểu điều đó lúc bấy giờ. Tiến sĩ Hulen nhìn ra cửa sổ, hướng về phía đường chân trời nơi trung tâm thành phố, nhìn những tòa nhà đồ sộ, thủ phủ của tiểu bang nhìn xa xa, trông thật đẹp đẽ đối với tôi. Nhưng đối với tiến sĩ Hulen thì không. Tôi nhìn thấy những bia mộ, ông nói, thành phố đầy người chết. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi chẳng thấy bia mộ gì cả, cũng chẳng thấy người chết. Tôi thấy một thành phố. Một lần nữa tôi biết rằng tiến sĩ Hulen lúc nào cũng dùng cả hai bên não, cho nên ông có thể nhìn thấy công trình kiến trúc một cách ẩn dụ và thốt lên những gì ông thấy. Nhưng tôi thì không thể. Tôi đang chìm trong tư duy lối mòn của mình, mặc dù hai mắt vẫn mở to. Chúng tôi nán lại trong căn phòng khách sạn khoảng chừng 30 phút. Theo những gì tôi biết, tiến sĩ Hulen đã đi lanh quanh để thanh tẩy căn phòng. Ông xin sự tha thứ, bày tỏ tình yêu với Sheila và thanh tẩy. Có một lúc, ông gọi điện thoại. Ông kể cho người ở đầu dây bên kia biết rằng ông đang ở đâu, mô tả và hỏi về ấn tượng của chị ta. Dường như các ấn tượng của ông đều được người kia xác nhận. Sau khi ông gác máy, chúng tôi ngồi vào bàn và trò chuyện. Bạn tôi bảo rằng căn phòng này sẽ cho chúng ta tổ chức bữa ăn tối bao lâu cũng được, miễn chúng ta còn thương yêu nó. Ông bảo tôi, làm thế nào mà thương yêu nó? Thì cứ nói thương lắm với nó. Ông đáp, nghe sao mà gàn dở thật. Đi nói với một căn phòng rằng mình thương nó lắm. Nhưng tôi vẫn làm hết sức có thể. Tôi đã biết rằng ta không cần phải thật sự cảm thấy thương thì mới đạt hiệu quả. Ta chỉ cần nói vậy thôi. Cho nên tôi cứ nói. Khi đã nói ra một vài lần, ta sẽ bắt đầu thật sự cảm nhận được cảm xúc đó. Sau vài phút im lặng, tiến sĩ Hulen lại bộc bạch những lời thông thái. Những gì mỗi cá nhân chúng ta lưu giữ, dù là ký ức hay hứng khởi, đều có tác động ngay lập tức và tuyệt đối với vạn vật, từ con người cho đến thế giới khoáng vật, thực vật và động vật. Ông nói, khi một ký ức được siêu nhiên chuyển hóa thành zero trong một tiềm thức, nó sẽ được chuyển hóa thành zero trong mọi tiềm thức, trong tất cả mọi tâm trí. Ông dừng, đoạn nói tiếp. Cho nên những gì xảy ra trong linh hồn anh ở mỗi khoảnh khắc, Joseph ạ, cũng đều xảy ra trong tất cả mọi linh hồn ở cùng khoảnh khắc đó. Nhận ra điều này thật là kỳ thú. Tuy nhiên, điều kỳ thú hơn nữa là ý thức được rằng anh có thể đề đạt với tạo hóa siêu việt, thanh tẩy những ký ức này trong tiềm thức về trạng thái zero và thay thế nó trong linh hồn của anh và linh hồn của tất cả mọi người bằng tư tưởng, lời nói, hành vi và hành động của siêu nhiên. Bạn sẽ đáp lại ý đó như thế nào? Tôi chỉ nghĩ được thương lắm. Chương 7: Dùng bữa tối với siêu nhiên. Ho'oponopono cải biên, một phương thức để ăn năn, tha thứ và chuyển hóa, là lời đề đạt với tình thương. Hãy hóa giải và thay thế năng lượng tạp nhiễm bằng năng lượng của chính tình thương. Tình thương làm điều này bằng cách tràn lấp tâm trí, khởi đầu từ tâm trí tâm linh, siêu thức. Sau đó, nó tiếp tục tràn qua tâm trí tuệ, tâm ý thức, giải phóng năng lượng của các ý nghĩ. Cuối cùng, nó tràn vào tâm cảm xúc và tiềm thức, hóa giải những cảm xúc tạp nhiễm và lấp đầy tất cả bằng tình thương. Tiến sĩ Ihalea Kalahulen. Hơn 70 người đã đến dự bữa tối với tiến sĩ Hulen và tôi. Tôi không ngờ mọi người lại quan tâm đến vị thầy khác thường này nhiều đến thế. Họ đến từ Alaska, New York và nhiều nơi khác bay đến Austin. Một số người do tò mò, một số là độc giả hâm mộ các cuốn sách của tôi như cuốn Hệ Số Hấp Dẫn và một số tiến bước cùng tôi trên các chặng đường tiếp theo. Tôi vẫn không biết phải nói gì. Tôi vẫn không biết phải bắt đầu từ đâu. Tiến sĩ Hulen có vẻ thoải mái với cuộc vui. Ông ngồi ăn ở một bàn và mọi người nuốt lấy từng lời của ông. Sau đây là trải nghiệm của Cindy Cashman, một người bạn của tôi, qua lời tự thuật của cô. Hôm ấy là ngày 25 tháng 2 năm 2006. Tôi đến trung tâm thành phố Austin để nghe tiến sĩ Hulen nói chuyện. Tôi ngồi cạnh ông trong bữa ăn tối. Thông điệp của ông là hãy chịu trách nhiệm 100%. Tôi đã chứng kiến những sự chuyển hóa năng lượng mạnh mẽ. Một phụ nữ ngồi cùng bàn trách một người đàn ông không chịu gọi điện cho bệnh viện khi bà lên cơn suyễn. Và tiến sĩ Hulen đã xen vào: "Tôi chỉ quan tâm đến chị và tôi nghe thấy rằng chị cần uống thêm nước. Điều đó sẽ giúp ích cho bệnh suyễn của chị." Năng lượng của bà chuyển hóa ngay tức khắc, từ trách móc sang tri ân. Tôi rất hào hứng khi chứng kiến điều này vì nhận thấy mình đã âm thầm phán xét bà ta. Bà này ưa đổ thừa thật, và tôi muốn bỏ đi chỗ khác để tránh xa những người ưa đổ lỗi. Tiến sĩ Hulen đã đón nhận năng lực tiêu cực đó và chuyển hóa nó thành năng lượng yêu thương tích cực ngay lập tức. Kế tiếp, tôi lôi ra chai nước của tôi, trỏ vào chai nước của khách sạn. Tôi bảo với tiến sĩ Hulen, nước của họ không tốt lắm. Và vị tiến sĩ đáp lời tôi, chị có nhận ra chị vừa nói gì không? Khi ông nói thế, tôi nhận ra ngay tức khắc tôi vừa đưa năng lượng tiêu cực vào trong nước ấy. Chao ơi, một lần nữa tôi biết ơn vì đã nhận được. Chao ơi, một lần nữa tôi biết ơn vì đã nhận thức được việc mình vừa đang làm. Ông kể với tôi về chuyện ông đã liên tục thanh tẩy bản thân như thế nào. Tức là khi người phụ nữ đang trách móc người đàn ông tiến sĩ đã tự vấn chính mình. Điều gì đang diễn ra trong tôi mà gây ra vấn đề này cho bà ta? Làm thế nào tôi có thể chịu 100% trách nhiệm? Ông gửi năng lượng của mình lên siêu nhiên và nói, cảm ơn, thương lắm, tôi xin lỗi. Ông nghe siêu nhiên cất tiếng, bảo bà ta uống thêm nước. Ông bảo tôi biết cách thanh tẩy để bà ấy nhận được những gì cần thiết và tôi cũng nhận được những gì tôi cần. Ông nói chuyện với tạo hóa và tạo hóa nói chuyện với họ. Khi tôi sáng tỏ, tôi sẽ thấy mọi thứ như tạo hóa thấy họ. Tôi hỏi tiến sĩ Hulen liệu tôi có thể sắp xếp một cái hẹn để gặp ông, thì ông từ chối vì siêu nhiên bảo ông rằng tôi đã có một sự hiểu biết từ bên trong. Đó là một lời xác nhận khiến tôi nghe mà cảm thấy hoan hỷ. Tóm lại, thông điệp mà tôi học được từ hôm nay là: 1. Chứng kiến cách tiến sĩ Hulen chuyển hóa năng lượng của một phụ nữ từ chỗ than phiền thành ra tri ân. 2. Tự nhận thức tôi đã phán xét người phụ nữ và nước uống trong khách sạn ra sao. 3. Hiểu được hệ thống mà ông dùng để thanh tẩy bản thân và sức mạnh của nó mà tất cả chúng ta có thể áp dụng. 4. Nhớ nói cảm ơn và thương lắm thường xuyên hơn. Tôi mở màn bữa dạ tiệc bằng cách phát biểu ngẫu hứng để giải thích tôi đã học hỏi ra sao từ nhà trị liệu bí ẩn, người đã chữa lành cho cả một khoa bệnh tâm thần, hình sự. Tôi mời mọi người đặt câu hỏi trong khi tiến sĩ Hulen và tôi thuyết trình, rất giống cách Socrates và Plato đã làm. Chỉ có điều tôi cảm thấy mình giống anh chàng ngố hơn là Plato. Tiến sĩ bắt đầu phát biểu. Mọi người thường hỏi những câu kiểu như: còn niềm tin thì sao? Còn cảm xúc thì sao? Còn những chuyện kiểu đó thì sao? Tôi không giải quyết những chuyện đó. Tôi không giải quyết những chuyện thuộc dạng làm thế nào mà. Nhưng thế nào quý vị cũng hỏi những câu đó, cho nên tôi phải giải quyết mà thôi. Như vậy cũng giống như khi tôi với tay ra để chạm vào thứ gì đó mà bị bỏng, thì ngay lập tức tôi sẽ rút tay lại. Cho nên khi một điều gì đó trỗi dậy, thậm chí trước khi nó trỗi dậy, tôi đã kịp rút tay lại. Cũng giống như khi tôi bước vào căn phòng này, căn phòng đã được tịnh hóa. Trước khi bước vào, tôi đã phải nói chuyện với căn phòng. Tôi đã hỏi tên của căn phòng bởi vì nó có tên. Rồi tôi nói chuyện với nó: tôi vào trong có được không? Căn phòng đáp: được, ông cứ vào. Nhưng giả sử như căn phòng bảo: không, ông gớm quá. Khi ấy tôi sẽ phải xem lại mình và làm những gì cần làm. Cho nên khi bước vào, tôi phải vào với tư thế giống như quý vị đã nghe người xưa nói về các thầy thuốc: hãy chữa lành cho ngươi trước đã. Cho nên tôi muốn đảm bảo khi vào đây, tôi đã ở trạng thái lành mạnh, không có vấn đề, ít nhất là trong chốc lát. Tôi ngắt lời ông để nhắc lại cho mọi người nắm được ngữ cảnh. Tôi muốn mọi người biết tiến sĩ Hulen là ai và tại sao chúng tôi có mặt ở đây. Những gì chúng tôi đang làm là tự phát và không theo kế hoạch gì. Tôi khuyên mọi người hãy thư giãn và giữ đầu óc cởi mở. Với tiến sĩ Hulen, ta chẳng bao giờ biết được điều gì sắp được nói ra hay xảy ra. Ông hỏi mọi người rằng tại sao có một ai đó lại bị ung thư vú. Không ai trả lời được, cả ông cũng không. Ông chỉ ra cho họ thấy rằng có hàng triệu bit thông tin đang trôi nổi xung quanh ta trong bất kỳ một khoảnh khắc nào. Nhưng chúng ta không thể nhận thức được quá 20 bit cùng một lúc. Ông luôn nhắc đi nhắc lại chủ đề này. Nhưng đó là cốt lõi thông điệp của ông: chúng ta không biết gì cả. Khoa học không biết chắc chắn chuyện gì đang diễn ra trong đời sống của mỗi chúng ta, ông giảng giải. Thậm chí các nhà toán học cũng không rõ về zero. Ở cuối cuốn sách của Chuck Schiff mang tựa đề Zero, lai lịch của một ý tưởng nguy hiểm, Zero, the biography of dangerous idea, tác giả đã kết luận: tất cả những gì các nhà khoa học biết là vũ trụ đã ra đời từ hư không và đến một lúc sẽ trở lại hư không. Vũ trụ bắt đầu và kết thúc với hư không. Tiến sĩ nói tiếp: cho nên tôi đã đưa vũ trụ trong tâm trí tôi trở về với hư không. Không có một dữ liệu gì ở đó. Ta đã nghe thấy rất nhiều cách để diễn đạt về nó: trạng thái không, trạng thái rỗng, vô nhiễm. Quý vị muốn gọi là gì cũng được. Tâm trí tôi giờ đây đang trở về lại zero. Cho dù chuyện gì xảy đến, thậm chí cả những chuyện tôi không nhận thức được. Phương pháp mà tôi sắp nói đến là nhằm liên tục và không ngừng đưa về trạng thái zero, để tôi có thể ở trạng thái zero. Tôi thấy hầu hết mọi người đều bị tiến sĩ Hulen cuốn hút, nhưng một số người như tôi vẫn còn đang mù mờ. Nhưng ông cứ nói, vấn đề là chỉ khi nào tâm trí của ta ở vào trạng thái zero thì sự sáng tạo mới xảy ra, và nó được gọi là hứng khởi. Trong tiếng Hawaii, hứng khởi này được gọi là ha. Nếu quý vị đã từng đến Hawaii thì đều biết từ ha nghĩa là hứng khởi, wai là nước và y là siêu nhiên. Hawaii là hơi thở và nước của siêu nhiên. Đây là ý nghĩa của từ Hawaii. Bản thân từ Hawaii đã là một quy trình thanh tẩy. Cho nên khi tôi đi đến bất kỳ nơi đâu và muốn tìm hiểu, chẳng hạn như trước khi vào căn phòng tôi sẽ hỏi, có điều gì cần giải tỏa mà tôi không biết không? Tôi không biết chuyện gì đang diễn ra. Vậy chuyện gì thế? Tôi cứ áp dụng quy trình thanh tẩy mang tên Hawaii. Nó sẽ thu thập dữ liệu mà tôi thậm chí không hề biết và đưa tôi về lại zero. Chỉ có tại zero mà thôi. Và có một điều mà quý vị cần nhận ra, tâm trí chỉ có thể phục vụ mỗi lúc một trong hai ông chủ, hoặc nó sẽ phục vụ những gì đang diễn ra trong tâm trí của ta, hoặc nó sẽ phục vụ cho hứng khởi, cái đầu gọi là ký ức. Câu chuyện càng lúc càng trở nên kỳ thú. Từ đây, tiến sĩ Hulen đi sâu hơn. Trí tuệ siêu nhiên là nơi khởi phát nguồn hứng khởi này, và nó nằm bên trong ta. Nó chẳng ở đâu bên ngoài cả. Ta chẳng phải đi đâu cả. Ta chẳng phải đi đâu cả. Ta chẳng phải tìm kiếm một ai cả. Nó đã ở bên trong ta. Mức độ tiếp theo được gọi là siêu thức. Khái niệm này cũng rất đơn giản. Người Hawaii gọi đây là Ao Makua. Ao có nghĩa là xuyên mọi thời gian và không gian. Còn Makua có nghĩa là thánh linh hoặc một đấng thần linh. Tức là có một phần trong ta đã phi thời gian và có một phần trong ta không có giới hạn. Phần đó của ta biết chính xác điều gì đang diễn ra. Rồi kế đến ta có ý thức, người Hawaii gọi là Uhane. Rồi tiếp đến ta có tiềm thức, người Hawaii gọi là Unihipili. Cho nên, một trong những điều quan trọng cần nhận thức chính là câu hỏi, tôi là ai? Những gì chúng ta đang bàn ở đây, những gì tôi đang chia sẻ với quý vị là bản thể của ta, bao gồm các thành phần này của tâm. Giờ quan trọng là ta phải biết rằng tâm này là trống rỗng hay tâm này là zero. Vậy thì ta là ai? Ta là một sinh thể linh thiêng, là zero. Nhưng tại sao ta lại muốn là zero? Khi ta là zero, mọi thứ đều khả dĩ. Mọi thứ. Điều đó có nghĩa là ta được tạo ra trong hình hài của siêu nhiên. Tôi sẽ nói rõ về điều này vì tôi nghe thấy nhiều thắc mắc. Nhưng tôi muốn quý vị thông tỏ về siêu nhiên. Vậy thì ta được tạo ra trong hình hài siêu nhiên. Điều đó có nghĩa là ta được tạo ra trống rỗng ở một mặt của đồng xu và vô giới hạn. Ngay sau khi ta sẵn sàng buông xả rác rưởi để trở nên trống rỗng, thì lập tức điều xảy đến là hứng khởi tràn đầy con người ta và ta tự do hoàn toàn. Ta thậm chí không cần phải biết ta đang tự do vì hầu như ta sẽ ít khi biết. Đâu rồi? Đâu rồi? Tôi đã được thanh tẩy. Nào, nói tôi nghe xem nó ở đâu rồi. Tôi sẽ làm tiếp. Khi tri thức bị vướng vào trạng thái bế tắc, nó sẽ càng rơi vào bế tắc nhiều hơn. Đó là điều mà người Hawaii gọi là xin lỗi về ngôn từ của tôi. Kukaipa. Có ai biết Kukaipa là gì không? Cụm từ đó có nghĩa là táo bón trí tuệ. Một người lên tiếng, nhưng nếu đối đầu với một người khác, liệu ông có nói rằng chính mình chứ không phải người kia là người cần được chỉnh sửa không? Nếu anh đối đầu với một ai đó thì không phải là với người đó. Tiến sĩ Huland tuyên bố, chính cái ký ức đang trỗi dậy trong anh là thứ khiến anh đang phản ứng lại. Đó là thứ mà anh đối đầu, chứ không phải với người kia. Tôi đã từng làm việc với những người căm ghét chồng hoặc vợ họ. Có lần một phụ nữ còn nói với tôi đang nghĩ đến chuyện chuyển đến New York. Ở đó thì may ra. Thế rồi tôi nghe siêu nhiên phán, à, cô ta đi đâu thì mọi việc cũng đi cùng. Sau đó tiến sĩ Huland giải thích rằng khi một ai đó liên lạc với ông để làm trị liệu, ông xem lại chính mình chứ không phải người gọi điện. Chẳng hạn mới đây, người con gái của một cụ bà 92 tuổi gọi cho tôi. Cô ta tâm sự, mẹ tôi bị đau hông rất nặng đã nhiều tuần nay. Trong khi cô ta đang nói, tôi đã hỏi siêu nhiên, điều gì đang diễn ra trong tôi khiến tôi gây ra cơn đau của người phụ nữ này? Rồi sau đó tôi hỏi, làm thế nào để tôi điều chỉnh được vấn đề đó bên trong tôi? Những lời đáp hiện ra và tôi đã làm theo những gì được mách bảo. Khoảng một tuần sau thì người phụ nữ gọi điện cho tôi và cho biết, mẹ tôi giờ đã cảm thấy đỡ hơn rồi. Điều này không có nghĩa là vấn đề sẽ không tái diễn, bởi vì thường có nhiều nguyên nhân cho cùng một vấn đề. Nhưng tôi cứ xử lý chính mình chứ không phải bà cụ. Một người nữa hỏi về chiến tranh ở các nước. Anh ta muốn biết rằng liệu anh ta có phải chịu trách nhiệm về tình trạng đó không? Chính xác hơn, anh ta muốn biết tiến sĩ Huland làm gì trong chuyện đó. Ồ, tôi xem như tôi chịu trách nhiệm, tiến sĩ Huland phán chắc nịch. Tôi thanh tẩy hàng ngày, nhưng tôi không nói rằng tôi là người thanh tẩy, mà tôi muốn chuyện đó được lo liệu. Chỉ có tạo hóa biết chuyện gì có thể xảy ra, nhưng tôi cứ làm phần tôi, tức là thanh tẩy, giống như thanh tẩy bệnh viện. Giờ đây không còn phân khoa tâm thần dành cho những tay sát nhân ở Hawaii nữa. Không còn nữa, tôi đã làm hết sức về phần tôi. Có lẽ nếu tôi thanh tẩy thêm nữa thì kết quả còn tốt hơn. Tôi là người và tôi làm tốt nhất trong khả năng của tôi. Tôi thấy tiến sĩ Huland đang mệt và có cảm giác ông muốn kết thúc buổi tối. Quả là một dịp hết sức đáng nhớ đối với tất cả mọi người. Nhưng câu chuyện không dừng lại ở buổi tối hôm ấy. Sáng hôm sau, nhiều người lại ăn sáng với nhau, trong đó có tôi, tiến sĩ Huland, Elizabeth McCall, tác giả cuốn Mã Đạo, The Tale of Horses, và một vài người khác. Mỗi khi ngồi cạnh tiến sĩ Huland, tôi lại cảm thấy tĩnh lặng bên trong. Có lẽ tôi đang cảm nhận trạng thái zero, cũng có lẽ không, ai biết được. Nhưng có một lúc, tôi chợt có cảm hứng muốn tổ chức một khóa học vào cuối tuần và đặt tên là Kỳ Cuối Tuần Thị Hiện. Tôi không biết ý tưởng này đến từ đâu, ít nhất không phải từ tôi lúc bấy giờ. Giờ thì tôi biết rằng đó là một hứng khởi từ siêu nhiên. Nhưng trong bữa ăn sáng, tôi cảm thấy nó như một ý tưởng hay ho, không xuất phát từ tôi. Lúc ấy, tôi đang bận rộn với các dự án, những chuyến đi, những đợt khuyến mãi, các kỳ tranh tài về thể lực và đủ thứ chuyện khác. Tôi chẳng muốn có thêm một chuyện gì khác phải làm. Tôi cố gắng cưỡng lại ý tưởng đó. Tôi quyết định chờ xem nó có biến mất không. Nó không mất đi, nó vẫn nằm trong đầu tôi 3 ngày sau. Tiến sĩ Huland bảo tôi rằng nếu một ý tưởng vẫn tồn tại sau nhiều lần thanh tẩy thì hãy làm theo. Thế là tôi viết một bức email được xem là vụng về nhất trong đời để gửi đến toàn bộ thân chủ của tôi. Tôi không ngờ chỉ 3 phút sau khi tôi gửi đi đã có người gọi điện đến để đăng ký tham gia. Ác hẳn cô ta đang ngồi trước máy tính, cứ như đang chờ tin của tôi. Quá trình ghi danh sau đó diễn ra cũng thật dễ dàng. Tôi chỉ muốn có 25 người tham gia dịp ấy. Đó là một giới hạn do tôi tự đặt ra. Đơn giản vì tôi cảm thấy mọi chuyện với 25 người dễ dàng hơn với 2.500 người. Vả lại, tôi chưa bao giờ làm hội thảo chủ đề này. Thật ra mà nói, tôi cũng chẳng biết sẽ phải làm như thế nào. Tôi kể với tiến sĩ Hulen về hứng khởi ấy và các mối quan ngại của tôi. Lời khuyên duy nhất của tôi là đừng lên kế hoạch, ông bảo. Nhưng tôi thì lúc nào cũng phải lên kế hoạch. Tôi phân trần, tôi soạn bài nói chuyện, tôi soạn PowerPoint, slide trình chiếu, rồi chuẩn bị tài liệu phân phát. Tôi cảm thấy chủ động hơn khi biết mình đang nói tới đâu. Anh sẽ cảm thấy dễ chịu hơn một khi tin tưởng để cho siêu nhiên coi sóc anh. Ông phản bác, chúng ta sẽ thanh tẩy điều này. Nghe ông nói, tôi hiểu là ông đang nói một cách nghiêm túc, bởi vì câu chuyện này đã rơi vào trong trải nghiệm của ông. Và điều đó có nghĩa nó là một chuyện mà ông cũng cần thanh tẩy. Một lần nữa, phải nhắc lại, mọi thứ đều được chia sẻ chung với nhau. Trải nghiệm của bạn là trải nghiệm của tôi và ngược lại. Một khi chúng ta đã nhận thức nó. Tôi đã cố gắng hết sức để không lên kế hoạch cho sự kiện ấy. Có một lúc tôi đã bị nỗi sợ khuất phục và ngồi soạn sẵn tài liệu để phát ra cho mọi người. Nhưng tôi đã không dùng đến và không ngó ngàng đến nữa. Và cũng chẳng ai quan tâm đến nó. Tôi mở màn buổi nói chuyện bằng cách bộc bạch. Tôi chẳng biết phải làm gì với buổi hôm nay. Mọi người cười phá lên. Không biết, thật đấy, tôi nói. Tôi không biết phải làm gì, tôi không biết phải nói gì. Tất cả lại cười phá lên. Tôi bèn kể tiếp với mọi người về tiến sĩ Hulen, Ho'oponopono và khái niệm ta tạo ra thực tại của chính mình quan trọng hơn rất nhiều so với sự tưởng tượng của họ như thế nào. Khi một ai đó xuất hiện trong đời ta mà ta không thích, tôi giải thích, chính ta đã tạo ra điều đó. Nếu ta đã tạo ra thực tại của chính mình, thì ta cũng tạo ra họ. Kỳ cuối tuần ấy thật là thú vị. Cho đến ngày hôm nay, mỗi khi nhìn lại bức ảnh chụp chung với tất cả mọi người dịp ấy, tôi vẫn còn cảm nhận được tình cảm mà tất cả cùng chia sẻ với nhau. Bạn có thể xem bức ảnh này ở địa chỉ www.beyondmanifestation.com. Nhưng đây chỉ mới là bước khởi đầu với tôi. Tôi vẫn còn phải học rất nhiều. Chương 8. Chứng cứ. Ta phải đi vào bóng tối để thắp lên ánh sáng cho mình. Debbie Ford, mặt tối của những người săn tìm ánh sáng. Nhiều người đã đạt được bước đột phá sau khi dự bữa ăn tối và khóa tĩnh tâm kỳ cuối tuần thị hiện. Trong chương này, bạn có thể đọc được những câu chuyện đời thật của họ để có được ý niệm về quyền năng của phương pháp Ho'oponopono. Sau đây là câu chuyện của Louis Green. Joe thân mến, một lần nữa tôi muốn cảm ơn anh đã tổ chức buổi tối với tiến sĩ Hulen. Tôi muốn cảm ơn cả Susan đã lo liệu các tiểu tiết, gồm cả việc đặt thức ăn chay cho tôi ở Hayat. Tôi thích thú được ngồi với anh cùng Nerissa và làm quen với cả hai người, cũng như những con người thú vị khác ngồi cùng bàn. Tôi cảm thấy như được hưởng đặc quyền khi ngồi hàng ghế đầu nghe tiến sĩ Hulen và được ông hào hiệp hồi đáp các câu hỏi của tôi. 2 tuần lễ sau đêm đó, tôi đã có nhiều trải nghiệm không ngờ và tôi rất vui muốn chia sẻ cùng anh. Một điều mà tôi luôn ghi nhớ là tiến sĩ Hulen đã nhờ đến sự thanh tẩy từ siêu nhiên để trợ giúp tôi, để những lúc áp dụng Ho'oponopono, tôi luôn được trợ giúp từ lời cầu nguyện của ông. Trải nghiệm thứ nhất, tôi nhận được lời yêu cầu kể chuyện về tiến sĩ Hulen ngay sau khi tôi nghe một đoạn ghi âm. đây là câu chuyện. Trải nghiệm đầu tiên mà tôi muốn kể là việc Susan gửi email kêu gọi mọi người kể lại những câu chuyện và phản hồi về bữa tối với tiến sĩ Hulen. Thú vị thay, tôi đã mua cẩm nang về cuộc sống bị thất truyền, Life's Missing Instruction Manual, và tải tập tin MP3 ghi âm lời của anh và tiến sĩ Hulen. Tôi vừa nghe xong tập tin ghi âm một đợt nữa thì thấy email của Susan nhảy vào hộp thư của tôi rồi. Trải nghiệm thứ hai là vụ kiện của tôi được đưa tin mà không cần vận động. Trải nghiệm thứ hai này của tôi khá bất ngờ. Tôi đã đệ đơn cho một vụ kiện mới trước khi đi Austin vào ngày 23 tháng 2. Tôi không chuẩn bị kịp đầy đủ giấy tờ để gửi bưu điện trước khi đi nên phải mang theo và gửi mọi thứ từ một bưu điện ở Austin vào sáng hôm sau, ngày 24 tháng 2. Tôi không hiểu nổi vì sao giấy tờ bị lạc qua đường bưu chính và mãi đến ngày 6 tháng 3 mới đến nơi. Tôi vốn đã đăng ký tham gia một mạng thông tin điện tử dành cho luật sư trên toàn quốc. Chiều thứ 6 tuần rồi, một luật sư ở Connecticut đã đăng lên đó trích yếu về một vụ kiện được đệ đơn tại hạt Canadian, bang Oklahoma, và hỏi có phải các đồng nghiệp của tôi tại Tulsa đã nộp lên. Tôi suýt nữa thì ngất. Đó chính là vụ việc của tôi. Tôi email hồi đáp chị ta và gọi đến văn phòng của chị để tìm hiểu xem làm thế nào chị ta tìm ra hồ sơ ấy. Chị email phúc đáp và cho tôi biết rằng chị có đăng ký một dịch vụ tin trực tuyến của ngành tư pháp mang tên Courthouse News Services, dịch vụ tin tức tòa án, chuyên theo dõi hồ sơ pháp lý và dư luận toàn quốc cũng như cập nhật các diễn biến quan trọng hoặc đáng chú ý. Phần tóm tắt vụ việc của tôi đã được đăng ngay trên trang chủ, cột phải, trên trang web của họ mà tôi chẳng phải mất công vận động. Điều trùng hợp là trước đó trong ngày, vào buổi sáng, cha của thân chủ đã đến văn phòng tôi và tôi đã trấn an ông rằng tôi vững tin đây là một vụ kiện rất lợi thế để đưa ra tòa. Tôi sửng sốt khi vụ việc của mình được họ chọn đưa tin trong số hàng ngàn vụ kiện được đệ đơn mỗi ngày. Trải nghiệm thứ ba, một bữa ăn tối mà tôi tổ chức vào food truck lại có được số người tham dự cao đến mức kỷ lục. Tôi có chân trong ban điều hành của hội những người ăn chay trong vùng và hội thường họp mặt vào ngày thứ bảy trong tuần thứ hai hàng tháng. Khi tôi hỏi bà chủ tịch về địa điểm họp mặt của tháng 3 thì biết rằng chưa có ai trù tính gì cả. Tôi đã tình nguyện nhận lo việc này. Ngày thứ ba, 28 tháng 2, tôi tìm đến nhà hàng đứng đầu trong danh sách của mình thì biết tin người chủ nhà hàng đã đi vắng đến thứ 6, ngày 3 tháng 3 mới về, mặc dù nhân viên của họ đã lưu lại thông tin để bà ta liên lạc với tôi khi trở về. Hướng này có vẻ không ổn. Ngày hôm sau, thứ tư, 1 tháng 3, tôi đến một nhà hàng Thái vừa khai trương được vài tháng. Tôi hỏi chuyện viên quản lý xem họ có tổ chức tiệc buffet chay buổi tối được không. Tôi bảo rằng theo kinh nghiệm của tôi thì chắc chắn sẽ có 20 khách dự, còn con số thực tế có thể lên đến hơn 30 người một chút. Anh quản lý cho biết họ có thể tổ chức được, nhưng muốn tôi đặt cọc $100 để đảm bảo họ không gặp rủi ro nếu mua dư thực phẩm và không ai đến. Tôi chọn thực đơn và thỏa thuận được mức giá tốt không ngờ: sushi chay, súp, 4 món khai vị, tráng miệng và nước trà với giá chỉ $8. Anh ta sẽ báo lại với chủ nhà hàng và tôi sẽ lo thu xếp gửi tiền đặt cọc. Ngày 2 tháng 3, chúng tôi xác nhận đặt tiệc. Tôi đã soạn một thông báo ngắn để chủ tịch hội đưa vào bản tin điện tử gửi đi. Bữa tiệc tối sẽ diễn ra vào ngày thứ Bảy, 11 tháng 3 và tôi yêu cầu mọi người phục đáp xác nhận tham dự trước 5 giờ chiều thứ Năm, ngày 9 tháng 3. Thông thường, bà chủ tịch hội thường gửi bản tin hàng tháng cho mọi người khoảng một vài ngày trước hoặc sau ngày đầu tháng. Hầu hết, mọi người đều nhận được bản tin này bằng email. và một số nhận bằng thư tín qua bưu điện. Chúng tôi cũng đăng tin ở các cửa hiệu bán thực phẩm dinh dưỡng và các thư viện trong vùng. Lần này, bà chủ tịch không có thời gian soạn bản tin, nên tối chủ nhật ngày 5 tháng 3 đã chuyển tiếp email của tôi để báo tin cho mọi người. Thư qua bưu điện được gửi đi dưới dạng bưu thiếp vào ngày thứ hai và chúng tôi không kịp đăng gì khác. Tôi nghĩ bụng rằng may mắn lắm thì sẽ có chừng 20 khách đến ăn tối. Ngày thứ hai, mọi người bắt đầu phúc đáp. Tôi nhận được tin xác nhận của vài người. Ngày thứ ba, lại có thêm một vài người nữa, nên tôi đinh ninh sẽ có đủ 13 người ở mức tối thiểu mà tôi đã cam đoan khi đặt cọc. Tuy nhiên, từ thứ tư trở đi, mọi người hồi đáp một cách ồ ạt chưa từng thấy. Đến cuối ngày hôm đó, con số tham dự đã lên đến 37. Tôi chợt nhận ra, bây giờ lại có nguy cơ xảy ra vấn đề theo dạng khác. Thế là tôi gọi điện cho viên quản lý để hỏi xem công suất của nhà hàng là thế nào. Anh ta đáp 65 khách. Ngày thứ năm, mọi người vẫn tiếp tục hồi đáp sẽ đến tham dự và đến hạn chót để xác nhận. Con số thực khách đã lên đến 55. Trong ngày cuối cùng ấy, tôi làm việc không tập trung lắm vì quá hào hứng và cứ chốc chốc lại liếc xem email. Tôi đã gọi lại cho viên quản lý để hỏi xem họ có đón tiếp nổi bấy nhiêu khách không, và anh ta đoan chắc được. Tối thứ năm, tôi tham dự một lớp học tâm linh kiểu Do Thái đến 9 giờ đêm mới về đến nhà. Tôi kiểm tra điện thoại và email thì nhận được thêm một số tin xác nhận nữa. Con số tham dự đã lên tới 67. Tôi bắt đầu suy nghĩ một cách nghiêm túc để giải quyết tình trạng quá tải. Tôi nảy ra ý định thuyết phục những người hồi đáp trễ hãy đến dự trễ một chút. Mọi người vẫn tiếp tục gửi tin xác nhận trong ngày thứ 6 và thứ 7. Con số cuối cùng đã đạt đến mức choáng váng là 75 người. Bữa tiệc tối đã diễn ra thành công rực rỡ. Có vài người đã xác nhận nhưng không đến, và lại có vài người không xác nhận nhưng lại đến. Bầu không khí trong nhà hàng thật tưng bừng và thực khách ngồi kín chỗ. Bữa tiệc cũng gây được một ấn tượng đặc sắc đối với nhiều người lần đầu tiên tham dự. Một số thành viên kỳ cựu từng sáng lập hội 10 năm trước đã phát biểu rằng đây là con số tham dự kỷ lục của hội ăn chay Oklahoma trước giờ. Việc thu xếp chỗ ngồi cũng diễn ra một cách mỹ mãn. Một số khách vãng lai đến nhà hàng để ăn tối đã quay ra và thay đổi kế hoạch tối thứ bảy của họ. Nhưng bên trong lúc nào cũng có đủ chỗ cho các hội viên đến trễ. Nhân viên nhà hàng hớn hở vì họ chưa bao giờ có đông khách đến thế. Trải nghiệm thứ tư, phép màu với chiếc xe thuê. Tôi đã thuê một chiếc xe để lái đến Austin vì không muốn xe của mình bị hao mòn thái quá cho chuyến đi này. Tôi so sánh giá cả và tính ra rằng tôi chỉ cần thuê xe một tuần, bắt đầu từ thứ tư đến thứ hai tuần tới. Tôi tìm được giá thuê tốt trên mạng với một chiếc xe cỡ trung bình, và tôi nghĩ rằng sẽ thoải mái hơn một chiếc xe cỡ gọn. Khi đến đại lý cho thuê xe, tôi phát hiện ra họ có rất ít xe đậu sẵn. Tôi nhận ra có hai chiếc Chevy HHR màu cam, trông rất bảnh với dáng vẻ xe độ của dân chơi. Tôi hỏi tại quầy thì được biết họ không có chiếc xe nào cỡ vừa cho tôi thuê cả. Tôi bèn hỏi thuê một chiếc HHR thì họ đồng ý, mặc dù chiếc này được xếp vào cỡ lớn. Tôi nghĩ nếu thuê được chiếc xe độ màu cam thế này để lái đến Austin thì thật là hay, vì màu cam cũng là màu của trường đại học Texas, nơi tôi từng theo học. Tuy nhiên, khi lái xe ra khỏi bãi xe để chạy về văn phòng, tôi nhận ra rằng chiếc xe trông vẻ ngoài thật ngon lành, nhưng khi lái thì không ổn về tầm nhìn từ ghế lái. Tôi muốn đổi lại, tuy nhiên tôi lại cần xe để đến văn phòng và chạy đi lo vài việc. Tôi không thể nào kịp đem đổi trong ngày được. Tôi liên lạc với đại lý để yêu cầu đổi một chiếc xe kiểu truyền thống hơn, nhưng họ cho biết trong bãi hiện không có loại mà tôi muốn. Nếu tôi hỏi vào buổi sáng thì may ra. Tôi thu xếp hành lý lúc đêm khuya và vào buổi sáng. Khi cất vali vào chiếc HHR, tôi kinh hãi phát hiện ra cửa sau phía ghế hành khách đã bị một vệt móp đáng kể. Tôi luôn từ chối mua thêm bảo hiểm phụ trội và nhớ rằng ngày hôm trước không hề nhìn thấy vết đó. Thế là tôi nghĩ mình đã rảnh đủ. Tôi định bụng thôi thì cứ lái xe và giữ xe trong vòng một tuần xem có cách gì không. Tôi khởi hành muộn hơn nhiều so với dự định, khoảng 12 giờ rưỡi trưa ngày thứ năm, và đến Austin vào khoảng 6 giờ rưỡi. Tôi xin kể lướt nhanh đến đoạn chiều tối thứ bảy lúc 5 giờ, một tiếng đồng hồ trước khi tôi chuẩn bị đến Hyatt tham dự với Joe và tiến sĩ Hulan. Trước đó tôi đã mất nhiều thời gian lo nghĩ về vệt móp trên xe và tính toán xem sẽ làm gì. Tôi vào một trung tâm mua sắm ở Bắc Austin định tìm một chiếc máy ảnh kỹ thuật số loại dùng một lần nhưng không tìm được. Khi tôi quay ra xe để lái về khách sạn thì trời đã sập tối và mưa rã rích. Tôi đang dừng xe để chuẩn bị hòa vào dòng xe cộ trên đường phố nhộn nhịp thì đột nhiên cảm thấy bị nện một phát. Tôi bị tông từ phía sau. Ngay lập tức tôi nghĩ bụng, ôi trời, vết móp cửa xe, giờ lại thêm cú này nữa. Một tiếng nữa tôi phải dự bữa tiệc tối đã đóng tiền hẳn hoi và phải có thời gian để tắm táp và thay quần áo. Đáng nói nhất, đây lại là một khu vực xe cộ đông đúc, mặc dù là chiều thứ bảy. Tôi với tay cầm lấy giấy tờ đăng ký xe và bước xuống. Một anh chàng da đen trẻ tuổi bước đến trước mặt tôi giữa phố. Lốp xe của tôi, anh ta cất tiếng. Tôi phải mua lốp mới thôi, tôi thắng không ăn. Tôi nghĩ bụng một lý do chẳng hay ho để trình bày với luật sư. Tôi đáp, xe này tôi đi thuê đấy. Cả hai chúng tôi đến chỗ đua chiếc xe HHR để xem xét lại thiệt hại. Và cả hai cùng nhìn và kinh ngạc. Chẳng suy xuyển gì cả, anh ta lên tiếng. Chẳng suy xuyển gì cả, tạ ơn Chúa. Là người theo Do Thái giáo, tôi chợt nhận thấy câu đó buồn cười. Nhưng tôi cũng đích thân xem xét và không thể tin nổi. Không ngờ anh ta nói đúng, chẳng hề suy xuyển gì cả. Chiếc xe này cứ như làm bằng nhựa dẻo. Tôi biết mình có thể nổi đoá, nhưng cũng chẳng muốn nấn ná và làm lớn chuyện. Tôi muốn quay về khách sạn. Chúng tôi bắt tay nhau và đường ai nấy đi. Tôi đã đến kịp bữa ăn tối, ngồi cùng bàn với Joe và Narissa. Tôi đã thực hành phương pháp Ho'oponopono một cách nghiêm túc về vụ vết móp cửa xe. Tôi đã không làm gì khác để giải quyết chuyện đó cho đến lúc chỉ còn vài giờ đồng hồ để trả xe trước thời hạn bị phạt. Tôi dò danh bạ điện thoại và tìm được một địa chỉ chuyên sửa vết móp mà không cần sơn lại. Anh chàng ở cửa hiệu đó ước tính chi phí là $95 nhưng phải mất vài giờ mới sửa xong. Như thế thì tôi sẽ bị phạt giao xe trễ, điều mà tôi không hề muốn. Tôi hỏi xem phải làm gì và câu trả lời đến thật rõ ràng. Hãy trung thực. Gọi điện cho đại lý cho thuê xe và thú thật mọi chuyện. Nếu họ ép tôi phải sửa chữa thì ít ra tôi đã ước tính được chi phí. Tôi đã gọi điện và anh chàng trên điện thoại bảo tôi đừng động đến chiếc xe mà hãy mang đến để họ kiểm tra hồ sơ và tự xem xét vết móp. Tôi bảo được thôi. Tôi mang xe đến trả và đậu xe vào vị trí giao nhận. Một cô gái phụ trách dịch vụ chăm sóc khách hàng bắt đầu quét mã vạch và đọc các chỉ số của chiếc HHR. Tôi kể với cô ta câu chuyện xảy ra và cô ta mời tôi vào văn phòng. Tôi gặp anh chàng mà tôi đã nói chuyện qua điện thoại và anh ta gõ số xe vào máy tính. Điều kỳ diệu thứ hai, vết móp đó đã được lưu trong hồ sơ của họ. Tôi không phải chịu trách nhiệm. Chúa ơi, tôi được thoải mái ra về. Trải nghiệm thứ 5, em gái tôi tìm được công việc mơ ước. Em gái tôi gọi điện cho tôi một tuần sau ngày tôi gặp Joe và tiến sĩ Hulan. Cô ấy là phó chủ tịch chi nhánh của một công ty rất lớn, rất nổi tiếng. một công ty săn đầu người đã gọi điện hỏi cô có quan tâm đến công việc mà cô đã từng khai trong hồ sơ như một công việc mơ ước hay không. Em tôi chẳng muốn kể chi tiết qua điện thoại mà gửi mail cho tôi xem bản mô tả công việc nhận được từ công ty tuyển dụng. Tôi suýt ngã ngửa. Tôi chỉ có thể nói rằng đó là một công ty kinh doanh hàng xa xỉ. Mà tôi chỉ cần nói một từ thôi, chỉ cần nêu tên công ty là anh có thể hiểu ngay vấn đề. Vài tháng sau, em gái tôi đã được tuyển mộ. Và đây là một phép màu nữa. Trong thời gian tham dự khóa học 3 ngày mang tên Diễn đàn Landmark vào tháng 10 năm 2006, phương pháp trị liệu cấp tốc của Joe đã giúp tôi ngăn được những cơn thổn thức bộc phát. Những đợt thổn thức không gì kìm được đã bật ra trong lúc tôi tham gia một bài tập mang tên Trực diện. Để tập trực diện, người chủ trì hội thảo chia 74 người tham dự ra thành 4 dãy. Và sau đó, từng dãy một, mọi người tương tác bằng cách nhìn vào mắt nhau mà không nói. Tôi thuộc dãy 3. Người chủ trì hội thảo gọi dãy 1 bước lên sân khấu để đối diện chúng tôi, khán giả. Họ nhìn chúng tôi đang ngồi dưới các hàng ghế. Chúng tôi nhìn đáp lại. Rồi dãy 2 được gọi lên sân khấu và dãy 2 đứng cách dãy 1 một bước chân, nhưng đối diện. Họ đứng nhìn vào mắt nhau trong 3 phút. Rồi dãy 2 được yêu cầu rời khỏi sân khấu để trở về chỗ ngồi. Tiếp tục, dãy 1 bị bỏ lại trên sân khấu và đứng nhìn chúng tôi đang ngồi dưới các hàng ghế. Và chúng tôi cũng nhìn đáp lại họ. Càng gần đến lúc phải lên sân khấu, tôi càng cảm thấy căng thẳng. Nhưng không biết tại sao, lòng bàn tay tôi bắt đầu túa mồ hôi và tôi thấy mình bồn chồn trên ghế. Việc sắp phải làm dường như quá đơn giản. Từ xưa đến nay tôi lúc nào cũng nhìn người đối diện trong lúc nói chuyện, cả với người lạ lẫn bạn bè. Tôi đã làm thế, tôi sẽ làm tốt thôi. Thế rồi tôi chợt nhớ lại lần đầu tham dự khóa học Landmark. Người chủ trì đã kể lại lần đầu tiên ông trải nghiệm bài tập này. Khi tham gia bài tập này 20 năm trước đó, hai đầu gối của ông đã run bần bật đến nỗi người trợ giảng của khóa học phải lót chiếc áo khoác vào giữa hai chân ông để không phát ra tiếng động. Nhớ lại lời kể của ông, tôi chỉ muốn chuồn khỏi phòng. Tôi nhủ thầm rằng mình không cần bài tập này, mình đã giỏi nhìn vào mắt người khác rồi. Nhưng tôi biết rằng mọi người sẽ không để yên cho tôi rời phòng. Thế là tôi ngồi yên tại chỗ, túa mồ hôi và nhấp nhổm không yên. Lần đầu tiên được mời lên sân khấu, dãy của tôi phải đứng cách dãy kia một bước chân và nhìn vào mắt họ. Úi chà, tôi chẳng phải nhìn đến 50 người. Tôi chỉ phải nhìn một người mà thôi. Tôi nghĩ bụng vậy. Chúng tôi vào vị trí và người chủ trì bắt đầu hướng dẫn chúng tôi tự khám phá bản thân trong 3 phút. Trong vòng 10 giây đầu tiên, tôi đã bật khóc không thể kìm được. Nước mắt trào ra mà tôi chẳng biết tại sao. Tôi không nín được. Mỗi lần nhìn vào người đồng môn đứng đối diện, tôi lại thổn thức. Dãy 3, xin mời đi xuống theo hướng bên trái. Tôi nghe thấy tiếng nói. Tôi nói cảm ơn với người đồng môn và đi xuống. Chuyện quái quỷ gì đã xảy đến với tôi? Lẽ ra tôi phải lắng nghe tiếng nói từ bên trong bản thân mình. Nhưng tôi chẳng nghe thấy gì cả. Tôi bị ngợp, chẳng nghe thấy một ngôn từ nào. Tôi chẳng học được gì cả. Bài tập kiểu gì thế này? Tôi hoang mang, ngượng ngập và chìm trong suy tư về trải nghiệm của mình. Trong khi bài tập vẫn tiếp diễn trên sân khấu trước mặt tôi. Dãy 3, xin mời đứng dậy, đi về bên phải và bước lên sân khấu. À, thôi đừng, tiếng thét vang lên trong đầu tôi. Bây giờ thì dãy của tôi đứng đối diện với những người đang ngồi dưới khán phòng. Lần này thì tôi qua được 3 phút vì không phải nhìn vào một ai đó cụ thể trước mắt. Lần này đến lượt dãy 4 được yêu cầu lên sân khấu và một bạn đồng môn mới sẽ đứng trước mặt tôi, cách tôi chỉ một bước chân. Lần này, tôi đứng đối diện với một người phụ nữ lớn tuổi hơn và hiền hậu hơn, mỉm cười bản lãng với tôi. Được, lần này mình sẽ làm được, tôi nhủ thầm. Nhưng rồi nước mắt lại bắt đầu trào ra ngay khi bắt đầu vào bài tập. Mỗi lần tôi nhìn vào mắt của người đồng môn thì nước mắt lại ứa ra và tôi phải quay đi. Chị ta nhỏ nhẹ trấn an tôi rằng sẽ không sao cả. Tôi ngượng nghịu và bối rối vì những cơn trào nước mắt không thể lý giải này. Người chủ trì khóa học hướng dẫn tất cả chúng tôi lắng nghe ý nghĩ trong đầu, những gì mình đang tự nói với mình. Nhưng tôi chẳng hề nói gì cả. Thế rồi chợt nhớ rằng có thể lấp đầy trí óc mình bằng ý tưởng thay vì cố gắng lắng nghe những ý tưởng đó. Dù gì thì bên trong tôi chẳng có tiếng nói nào vào lúc ấy. Khi đã nạp vào đầu những ý tưởng hay ho hơn, những gì đang có trong đầu lúc ấy, ngay lập tức tôi nhìn lại bạn đồng môn và nghĩ thầm: cảm ơn, thương lắm. Cảm ơn, tôi xin lỗi, thương lắm. Cảm ơn. Ngay lập tức tôi cảm thấy thoải mái và tràn đầy cảm giác cảm kích và yêu thương với người phụ nữ đối diện mình. Tôi thấy thật dễ chịu và nước mắt thôi không trào ra nữa. Tôi nhìn chị và không chảy nước mắt nữa. Và trước sự kinh ngạc của tôi, chị đồng môn bắt đầu trào nước mắt. Nước mắt bắt đầu lăn thành dòng trên gương mặt chị và đầu chị bắt đầu gật gù như thể nói thầm: bây giờ thì bạn lại làm cho tôi khóc rồi. Tôi cứ tiếp tục gửi gắm cho chị những ý nghĩ thầm kín của mình: cảm ơn, thương lắm, tôi xin lỗi, hãy tha thứ cho tôi, cảm ơn. Và cứ thế, thế rồi chị đồng môn của tôi được hướng dẫn rời khỏi sân khấu và tôi đứng lại trước mặt 50 người đang được hướng dẫn nhìn và đánh giá tôi cùng với dãy của tôi. Nhưng giờ đây tôi đã hoàn toàn bình an trong lòng và có thể nhìn lại những người đang nhìn tôi. Thật ra mà nói, tôi lọc họ ra, tôi chỉ nhìn vào những người đang nhìn tôi. Tôi cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Tôi có thể tương tác với người lạ. Tôi yêu thương mọi người và thật sự trân trọng họ. Chẳng bao lâu sau, bài tập kết thúc và khóa học tiếp diễn. Rồi chúng tôi được nghỉ giải lao ngắn. Người phụ nữ bắt cặp cuối cùng với tôi đã tìm đến chỗ của tôi và hai chúng tôi chia sẻ trải nghiệm. Tôi bảo chị rằng rõ ràng tôi sợ mọi người nhưng tôi không hề biết điều đó. Chị bảo rằng chị cảm thấy như chúng tôi thật sự kết nối với nhau và thú thật rằng khóa học cũng đang giúp ích cho chị vì chị nhận ra bản thân gặp trở ngại trong việc đón nhận tình cảm của người khác. Thế là tôi chia sẻ với chị về kỹ thuật chữa lành mà tôi đã dùng để chấm dứt cơn thổn thức khi đang cùng đứng trên sân khấu. Chị lại bắt đầu khóc. Chúng tôi ôm nhau và chia tay trong giờ nghỉ giải lao. Nerissa Oden, thevideoqueen.com. Và sau đây là một phép màu nữa, một câu chuyện đến từ Nerissa Oden. Câu chuyện tiếp theo của Victoria Schaffer, chuyên gia xuất bản Pedro Ranch Publications, Wimberley, Texas. Đầu năm nay, tôi phát hiện ra một nhân viên của tôi đã lấy nhiều hoa hồng doanh số hơn mức mà cô ta được hưởng. Khoản thiệt hại cho tôi và doanh nghiệp nhỏ của tôi lên đến hàng trăm đô la. Cô ta phản bác không chịu nhận trách nhiệm về việc này. Cô ta là một nhân viên chăm chỉ và sẽ không tìm được việc làm trong thị trấn nhỏ này nếu đã mang tiếng lấy tiền của tôi. Tôi thương cảm cho cô ta nhưng cũng rất giận và tổn thương. Những ngày sau đó tôi không thể nói năng gì với cô ta ngoại trừ trao đổi những chi tiết liên quan đến công việc. Và tôi cũng không thể nhìn vào mặt cô ta. Tôi không biết phải làm gì. Tôi cầu viện Joe và những gì xảy đến tiếp theo quả thật là kỳ diệu. Anh cảm ơn tôi đã liên lạc. rồi anh hướng dẫn tôi các bước cụ thể để giải tỏa năng lượng. Trước tiên, tôi cần phải hiểu rằng tôi đã chiêu cảm việc này xảy đến. Thực hiện bước này không đơn giản, nhưng là bước thiết yếu trong quy trình. Rồi tôi phải tha thứ cho chính mình, cho người nhân viên và bầu năng lượng bao quanh vấn đề này. Kế đến, tôi phải bày tỏ ý định mới, xem mình muốn tình hình sẽ ra sao và bắt đầu tâm nguyện những ngôn từ chữa lành của tiến sĩ Hulen. Tôi xin lỗi, hãy tha thứ cho tôi, thương lắm. Kết quả thật kỳ lạ. Tôi đã viết lá thư sau cho Joe ngay khi thực hành phương pháp ấy. Anh Joe thân mến, những hướng dẫn của anh thật xác đáng. Sau khi đọc xong, tôi đã phải lái xe từ Wimberley đến Austin và làm theo từng bước anh vạch ra. Phải nói là kỳ diệu. Tôi đã mất nhiều thời gian để hiểu rằng tôi thật sự là người đã chiêu cảm chuyện này xảy đến và sau đó tha thứ cho chính mình, cho nhân viên của mình và bầu năng lượng xung quanh. Tôi đã vạch ra ý định mới và nhiều lần áp dụng phương pháp chữa lành Hawaii đặc sắc ấy. Khi lái xe đến Austin, tôi đã cảm nhận như cất được một gánh nặng chình chịch trong lòng ngực. Sau khi làm theo hướng dẫn của Joe, khối năng lượng ấy đã hoàn toàn được loại bỏ khỏi tôi. Cơn tức giận và tổn thương cũng biến mất. Thật là kỳ lạ. Quan hệ công việc giữa tôi và cô nhân viên giờ đây đã tốt đẹp. Susan, nếu có ai đó hỏi tôi rằng phương pháp này có thực sự hiệu quả không, thì tôi sẽ đáp rằng hiệu quả là tuyệt đối. Victoria Schaffer, chuyên gia xuất bản Pedal Ranch Publications, Wimberley, Texas. Còn sau đây là lời kể của Dennis Kilonsky ở Shreveport, bang Louisiana. Đây là giấc mơ đã đến với tôi hồi tháng 10 năm 2006. Hài hòa một cách mỹ mãn theo tinh thần Ho'oponopono. Tôi nhìn thấy một thế giới không có nhà tù vì người ta không còn cần đến nhà tù sau khi thực hành triết lý Ho'oponopono. Thông điệp Ho'oponopono đơn giản mà tiến sĩ Hulen hay Joe và chính tôi và những người khác cùng thực hành đang được chia sẻ và thực hành rộng rãi trên khắp thế giới trong các chương trình giảng dạy và các khóa học. Những chương trình này dạy cho mọi người, nhất là trẻ em, cách yêu thương chính mình và qua đó cũng yêu thương người khác. Tôi nhìn thấy chính mình trong mơ đang thuyết giảng hết khóa học này đến khóa học khác với hàng ngàn người tham dự. Trong các khóa học này, tôi truyền cảm hứng để mọi người nhớ lại họ thật sự là ai, bản chất siêu nhiên của họ và phải làm thế nào để trở nên con người ấy. Phải nhớ rằng bản chất đích thực của họ là yêu thương. Trong giấc mơ này, tôi thấy một cậu thiếu niên gia nhập băng đảng đang dí súng vào đầu một tay anh chị khác, dọa nổ súng. Chàng trai bị dọa giết lại là người vừa tham dự khóa học của tôi tại trường. Cậu ta cứ nói về một phép màu và muốn những người đồng đảng của mình cũng được trải nghiệm phép màu đó. Nhưng chúng quá bệnh hoạn và chán nản không muốn nghe nữa. Trong khóa học này, cậu ta đã nhớ lại bản chất đích thực của mình. Cậu ta đang chia sẻ sự khám phá của mình cho huynh đệ trong băng nhóm và những người kia cảm thấy bị thông điệp ấy đe dọa vì nó quá đơn giản và dường như quá dễ dàng đến mức nghe như bịp bợm. Trong khóa học mà cậu thiếu niên này tham dự, cậu ta đã bước lên sân khấu và nổ súng vào người tôi. Trong khi tôi nằm trên sàn, máu và sinh khí trào ra khỏi thân người. Tôi đã gọi cậu ta đến bên cạnh và ôm lấy và thì thầm vào tai cậu: "Hãy tha thứ cho tôi, thương lắm." Và tôi chết trên tay cậu, ôm lấy cậu với tất cả tình yêu thương mà tôi có. Trong khoảnh khắc ấy, chàng trai đã hiểu được thông điệp. Trong khi ôm lấy thi thể của tôi, cậu thì thào bên tai tôi trong tiếng thổn thức hòa lẫn nước mắt: "Hãy tha thứ cho tôi, thương lắm." Trong khoảnh khắc đó, sự sống quay trở lại thân thể tôi và cả hai chúng tôi chìm trong một vùng ánh sáng vàng óng, đẹp đẽ và rực rỡ đến độ khán giả và cả những người ở cách xa chúng tôi hàng mấy dặm vẫn cảm nhận được tình cảm mà hai chúng tôi tỏa ra. Bầu năng lượng yêu thương này cứ lớn lên mãi và lan tỏa ra xa, tràn đến với từng người khiến họ nhận ra. Nhưng không phải ai cũng muốn nhận ra điều đó. Chàng trai trẻ trong băng đảng mà tôi kể ở câu chuyện này, chàng trai đang chĩa súng vào đầu của chính anh trai mình, là người không sẵn sàng nhìn nhận và đón nhận tình cảm yêu thương. Chàng trai được cứu rỗi đã bảo em mình: "Hãy tha thứ cho anh. Anh thương em." Rồi ôm lấy người em và yêu thương cậu ta như thể đang yêu thương và ôm ấp tất cả những gì đen tối nhất trong con người mình. Thế rồi, điều kỳ diệu xảy đến. Cả hai chìm trong một quần năng lượng yêu thương vàng óng. Chàng thiếu niên kia đã kịp nhận ra và đón nhận tình yêu thương mà cậu ta được trao. Khi đón nhận tình cảm ấy, cậu ấy nói với người anh: "Hãy tha thứ cho em. Em thương anh, hãy tha thứ cho em." Bạn đoán xem điều gì xảy đến tiếp theo? Cả hai chìm trong một quả cầu vàng rực rỡ đầy năng lượng tình thương mà cứ lớn dần lên. Khi quả cầu lấp đầy căn phòng và chạm vào từng người trong băng nhóm ấy, thì chính họ cũng nhận ra tình yêu thương ấy và đón lấy năng lượng yêu thương vàng óng này tràn ra đường phố khắp mấy dặm xung quanh vùng. Khi mọi người nhận ra nó, họ truyền cho nhau và năng lượng yêu thương vàng rực này cứ lớn dần và lan đi càng lúc càng xa. Và càng lúc càng rộng cho đến khi toàn bộ địa cầu tràn đầy tình thương. Đây là thời đại vàng, thời đại của tình thương. Đây là lý do vì sao ta được trao cho món quà Ho'oponopono này, để nhớ chúng ta là ai và bản chất đích thực của chúng ta là yêu thương. Tất cả chúng ta đều muốn được yêu thương. Một giấc mơ đẹp, đúng không nào? Câu chuyện Ho'oponopono có thể làm nên một bộ phim hay. Tôi nghĩ đến bộ phim Đáp đền tiếp nối, Pay It Forward, và tác động mà nó mang lại cho thế giới. Thế giới đã sẵn sàng để đón nhận Ho'oponopono.